Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về một cô gái xinh đẹp rất có nghị lực. Đáng lẽ là cô phải giữ lấy lòng mình, không để bản thân trầm luân, nhưng rồi cô lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông ấy, rơi vào lưới tình khiến cho cô đau khổ, khiến cho cô giãy giụa mãi mà không thoát ra được. Và câu chuyện của cô gái này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ truyện này ngay sau đây nha các bạn. Và ngay bây giờ là tập 1. Vạn vật trên đời như được định trước. Điều này đến những năm sau, mỗi khi Đoạn Ái nhớ lại, cô cảm thấy nó đúng. Tựa như việc cô gặp gỡ Lục Tiêu Ngạn, vừa cay đắng lại vừa mê luyến, hệt như viên kẹo ngậm ấy. Càng ngậm trong miệng lâu lại càng thấy vừa miệng, càng làm dịu cơn ho. Cả con đường rộng lớn ngợp trong sắc vàng của lá phong. Khi một trận gió nổi lên, mùi hương nhẹ nhàng của rượu quế lên men làm say lòng người. Tiếng còi xe inh ỏi trong trời thu ấm áp, một loạt xe cao cấp xếp chờ đèn đỏ, nhìn kỹ thấy toàn siêu xe mà người thường chỉ dám nhìn thôi. Thứ sáu mùa thu, Đại học Hoa Thành lúc nào cũng tắc nghẽn đường, một phần nhỏ do sinh viên ở đây giàu có, một phần còn lại, nữ sinh ở đây xinh đẹp, đại gia đến đón không ít. Doãn Ái kiễng chân lên ngó xe buýt, cô thu tầm mắt lại, ánh mắt ảm đạm nhìn đôi giày trắng dưới chân, cả người cô mặc cái áo khoác mỏng màu vàng nhạt, hơi rộng so với người, cùng quần jean xanh nhạt. Khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, tóc dài được buộc gọn, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên năm ba, nhiều người cũng nói là cô quá trẻ. Doãn Ái lại chờ xe buýt à? Tôi khuyên cô chạy thẳng ra đường lớn bắt taxi, nếu không chờ đến tối không về được ký túc. Doãn Ái nhìn Audi trước mặt là dạng mui trần đắt đỏ, người ngồi bên trong Triệu Khả Khả, bạn cùng lớp với cô. Cạnh cô ả là người đàn ông mang phong thái của người thành đạt. Tiêu Ngạn khẽ đưa mắt nhìn Doãn Ái, anh âm thầm đánh giá một lượt. Da rẻ trắng trẻo, mắt to tròn, môi anh đào không tô son điểm phấn, dường như quá non nớt. Tôi quên mất, cô không có tiền nhở? Cô ả nói rồi kiêu ngạo cười trói mắt, cuối cùng dương dương tự đắc nói với người đàn ông bên cạnh. Lục Thiếu à, lần sau không cần cất công tới đón người ta như thế, em lo anh vất vả ấy. Khả Khả dán người vào anh ta, phía trước xe vẫn không nhúc nhích, trước mặt là màn ân ái bỏng mắt. Doãn Ái không nhìn nữa quay đi, hai chân kiễng lên nhìn xe buýt phía sau. Bộ đi làm thêm à? Cả trường này ai không biết cô bán rượu ở vãn cảnh. Nếu chịu mở miệng xin tôi, biết đâu tôi nhờ Lục Thiếu giúp cô thăng tiến hơn. Hai chữ thăng tiến đặc biệt nhấn mạnh. Doãn Ái không im lặng, khóe miệng cười cười nhìn Khả Khả. Nếu nói về buôn bán, Triệu Khả Khả cô chắc giành hơn tôi. Cô ta bị nói trúng, khuôn mặt ác nghiệt nhìn Doãn Ái, hai tay găm chặt lấy chiếc túi LV đắt đỏ. Tiêu Ngạn hơi nhếch môi. Khuôn mặt xinh đẹp đấy, miệng lưỡi cũng sắc bén, ấn tượng của anh về Doãn Ái không tồi. Cuối cùng đường cũng thoáng, anh phóng xe rời đi. Thông qua kính chiếu hậu thấy Doãn Ái lên xe buýt, ánh mắt thoáng ý cười. Đúng 7 giờ tối, cô có mặt tại cửa lớn Vãn Cảnh, hộp đêm sang trọng nhất thành phố Tam Châu. Đôi chữ nghệ thuật màu vàng dưới trời tối lại càng sáng, vừa nghệ thuật vừa phá cách, đúng là đẹp đến mê hồn. Cô thay quần áo đồng phục, cẩn thận ghim lại cổ áo, trang điểm một chút rồi quay ra. Váy ngắn, cổ áo rộng, nghe có vẻ thô tục, nhưng thực ra đồng phục nó rất đẹp, rất tôn dáng các cô gái. Cô đi theo quản lý vào phòng bao trên tầng 2, người đàn ông gầy nhom nói với cô. Nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp này của cô, một móng chân cũng không bước vào tầng này được. Ở đây nhan sắc là một lợi thế. Cửa phòng bao mở ra, cô lấy lại hồn phách, đúng theo quy tắc quỳ xuống rót rượu. Bên trong đầy tiếng cười đùa, một tên thiếu gia rong ròng nhắc nhở cô. Em gái mới đến à? Lại rót rượu cho Lục Thiếu trước đi. Cô gật đầu lại gần người đàn ông trong góc. Anh ta khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người cũng được ưu ái, mị hoặc mê người. Tiêu Ngạn thoát ra khí chất đặc biệt, anh nguy hiểm nhưng lại quá đỗi quyến rũ. Doãn Ái vẫn hòa nhã, hành động cẩn thận rót rượu cho anh. Rượu của ngài ạ. Tiêu Ngạn biết cô không nhận ra anh. Trong ấn tượng của anh, cô không trang điểm kỹ như bây giờ, khuôn mặt sạch như rửa, trắng trẻo non mềm. Dù bây giờ có dư vị trưởng thành hơn nhưng vẫn không tự nhiên. Doãn Ái người hơi nóng, ánh mắt của Tiêu Ngạn như có lửa thiêu đốt từng lông tơ của cô. Lát sau cửa phòng mở ra, người đàn ông tiểu tụy bị đá vào bên trong, miệng không ngừng cầu xin. Lục Thiếu à, xin tha mạng, đây là chủ ý của lão Tần, tôi chỉ là phận tôi tớ, tuyệt nhiên không dám làm chuyện này. Một gã giám đốc trong phòng đến gần, anh ta rút mấy túi ni lông đựng bột trắng mịn. Hàng này tốt, lão Tần cũng thực biết làm ăn. Doãn Ái mặt không còn giọt máu, người cô run run, Đây là thuốc phiện trên tivi à? Đám người cô tiếp rượu cũng là xã hội đen ư? Tập trung hầu hạ tôi. Cô hoàn hồn nhìn cốc rượu đã trào ra bàn, luống cuống dùng giấy lau đi, trên trán rịn mồ hôi. Mỹ Vãn Cảnh không phải nơi đơn giản, nhưng lần đầu tiên cô thấy giao dịch chất cấm ngoài đời thật. Tốt nhất cô coi như mù đi. Em nói xem, nếu đã nhìn thấy những cảnh này, tôi có nên để em an toàn ra khỏi đây không nhỉ? Tiêu Ngạn nhàn nhạt nói, tay trái chống lấy đầu dáng vẻ thưởng thức. Tôi sẽ không nói ra ngoài. Cô mới 20, cô chưa có muốn chết. Em gái, vậy hầu hạ Lục thiếu tốt chút, biết đâu anh ấy hứng thú. Em vừa toàn mạng ra khỏi đây, có khi còn được bao nuôi. Mấy người bên cạnh bắt đầu nói những lời không hay. Doãn Ái không có hành động thừa thãi. Dù bình thản là thế, nhưng trong lòng cô sớm run rẩy, tay nắm chặt lấy góc váy. Doãn Ái, làm tình nhân của tôi đi. Lời của Tiêu Ngạn nhẹ như lông, một tay anh để trên đùi cô, cảm xúc rất tốt. Đúng là da rẻ của sinh viên so với đàn bà tốt hơn nhiều. Cô tròn mắt nhìn anh ta, cô hơi lui lại phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu ngài muốn tìm cô gái nào đó, tôi nhờ quản lý tìm giúp ngài. Đoán cảnh có nhiều cô gái xinh đẹp ạ. Cô cần tiền, phải giữ được việc, không thể vì sự trêu đùa phút chốc của Tiêu Ngạn mà nổi nóng. Cơ thể anh cơ hồ có mùi xạ hương, hòa quyện trong đó có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng lại rất dễ ngửi, mang theo phong thái của doanh nhân. Tôi thích sinh viên. Vậy tôi cẩn thận nói lại với quản lý ạ. Cô vẫn vờ như không hiểu ý anh ta, từ từ rót chỗ rượu đắng chát vào cốc. Tiêu Ngạn không vội, anh lấy số tiền trong ví nhét vào cổ áo của cô. Cô sững sờ, tiền mát lạnh chạm vào da thịt, màu hồng của tiền nổi bật trên làn da trắng, dù nhục nhã, nhưng vẫn trưng ra nụ cười ngọt ngào. Đây là cách bo ở Vãn Cảnh, cô đã từng nhìn thấy một chị bị như thế. Cảm xúc rất tốt, hẳn là vẫn đang phát triển. Nụ cười trên môi cô so với khóc còn xấu hơn, mặt hơi đỏ lên, con người đen láy nhìn Tiêu Ngạn. Cảm ơn Lục thiếu hào phóng. Tiêu Ngạn hiển nhiên không vui, lời nịnh bợ này như cào vào người anh, ngứa ngáy vô cùng. Người con gái cứng đầu này, anh xem cô thanh cao đến bao giờ, không phải vào Vãn Cảnh cũng là để kiếm kim chủ bao nuôi à? Vậy mà lần này, Doãn Ái bình an ra khỏi phòng bao, Tiêu Ngạn cũng không làm khó cô. Chỗ tiền ông Mao trong tay rất nhiều, có thể trả hết sinh hoạt tháng này, thậm chí còn dư ra. Nhưng không đủ, mẹ cô cần tiền ghép tủy, nhiều đấy không đủ. Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện thành phố, mẹ nằm trên giường bệnh nhỏ, lại còn phải chung đụng với nhiều bệnh nhân khác nữa, ồn ào vô cùng. Dì Mai là dì ruột của cô, bà là người chăm sóc cho mẹ cô, bà rất tốt lại hiền từ, đối với Doãn Ái như con cháu, lại cẩn thận nói với mẹ Doãn. Trong phòng chỉ còn vài bệnh nhân đọc sách, không gian yên tĩnh trở lại. Doãn Ái đi đến bên giường mẹ, nâng bà ngồi dậy. Hôm nay không đi học à con? Con học chiều mẹ ơi, tối mới đi làm thêm ạ. Dì Mai đặt lên bàn táo đỏ gọt sẵn, từ từ đưa nước đến miệng mẹ cô. Doãn Ái nhìn cảnh này quá quen thuộc, mẹ cô không chịu nói gì hết, bà chỉ ngồi im bất động. Nếu có người đút thì bà ăn, dù bà đang tỉnh cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa đầy suy tư. Cô biết bà chờ điều gì, bà chờ ông ấy, mà người đó chẳng phải ba cô. Mẹ cô bị ba cô cưỡng bức, nên bà ngoại ép cưới bất đắc dĩ sinh ra Doãn Ái. Từ lúc đó bà đã bất thường, chưa từng một lần bế cô, cũng chẳng đoái hoài sống sót. Ba cô thì nghiện rượu, mỗi lần không vừa ý, ông lôi cô ra đánh, trên người đầy những vết roi. Có một điều, ba không đánh mẹ, cô ngu ngốc cho rằng bản thân làm sai cho nên phải chịu như vậy. Này, Doãn Ái, con làm thêm gì thế? Cô nghĩ một lúc kiếm bừa cái việc gì đó, nếu nói cô bán rượu chỉ sợ bà đau lòng chết mất thôi. Dạ, giáo viên mỹ thuật ạ. Có mấy nữ sinh muốn vào học viện mỹ thuật của Đại học Hoa Thành, cho nên con nhận dạy kèm. Dì Mai gật đầu, lát sau thấy bà thở dài. Nếu không phải chuyện năm đó, có lẽ bây giờ con ngồi cầm bút vẽ, chứ đâu phải chật vật như bây giờ đâu. Bà tiếc cho cô, còn cô chả biết gì để tiếc. Cô cũng muốn ngồi họa, nhưng là không có duyên. Hơn nữa vì lý do gì cô đau đớn mỹ thuật trong lòng, cô vĩnh viễn không thể quên. Ngồi một lúc trở về trường, tiết kinh tế học kéo dài khiến cô mệt nhừ. Chưa kịp ăn uống đã phải chạy đến Vãn Cảnh. Nơi đây cứ đúng 7 giờ tối sẽ nhộn nhịp, người ra người vào nườm nượp. Phía sau có trường đua xe chuyên nghiệp, là khu ăn chơi xa xỉ bậc nhất. Doãn Ái, hôm nay đích thân cô được phục vụ cho Lục thiếu, cơ hội ngàn năm có một đấy. Quản lý vui vẻ nhắc nhở cô. Cô chẳng hình dung nổi Lục thiếu mà ông ta nhắc đến là ai. Chỉ cần không làm gì quá phận sự, cô nhất định hoàn thành tốt việc của mình. Trong phòng bao chỉ có một mình Tiêu Ngạn, cô lúc này mới hoảng sợ. Cô muốn từ chối thì bị quản lý đẩy vào trong. Cô sợ tôi đấy à? Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, tay cô ướt đẫm mồ hôi rồi. Lục thiếu đặc biệt ưu ái tôi có thể sợ hãi à? Tiêu Ngạn nhếch mép cười. Người con gái thích diễn kịch, anh xem cô bình tĩnh được đến bao giờ. Cô bộ dạng công nghiệp như cũ, trên mặt là nụ cười tươi tắn, hai chân dài thẳng tắp quỳ xuống rót rượu vào cốc Tiêu Ngạn. Ngủ với tôi, thế nào? Vẫn là câu nói hôm qua, cô khó hiểu nhìn anh ta, theo bản năng muốn nổi cáu lại nuốt xuống. Rất xin lỗi, tôi không phải nhân viên chính thức ở đây ạ. Tay của Tiêu Ngạn không an phận chạm vào xương quai xanh của cô. Cô tức giận đẩy anh ta ra, cốc rượu trên bàn cũng rơi xuống. Anh... Quản lý gấp muốn chết, vội vàng nói xen vào. Ấy à, Lục thiếu à, cô ấy chỉ là làm thêm, hơn nữa đang đi học, để tôi tìm người khác đến cho ngài. Doãn Ái cảm kích nhìn quản lý, hai chân đứng dậy vội đi theo anh ta. Tiêu Ngạn bị đẩy ra, cả người khí tức áp bức, hăm he nhìn quản lý quát. Cút ra ngoài. Quản lý vừa rồi cười hồ hởi cũng không dám giúp Doãn Ái. Tiêu Ngạn không phải người có thể chọc được, không nên vì nhân viên nhỏ bé như Doãn Ái mà đắc tội với Lục thiếu của Tam Châu. Cô nên biết điều một chút, tôi không cưỡng ép cô. Nghĩ kỹ đi, khuôn mặt xinh đẹp này của cô ấy chỉ dùng được đến khi tốt nghiệp. Tranh thủ nó còn có giá trị, ngủ với tôi, tiền bạc không thành vấn đề. Anh mua tôi. Hạng người lưu manh trong xã hội cô gặp không ít, nhưng trắng trợn thế này lại là lần đầu tiên. Doãn Ái, nhân lúc tôi còn hứng thú với cô, sẵn sàng bao nuôi cô. Cô không cần phải đỏ mắt tìm học bổng, càng không phải làm nhiều việc cùng lúc. Để vào Hoa Thành, cô tốn không ít công sức đâu. Bị anh ta nói trúng, trái tim cô như đột nhiên thắt lại. Nếu không phải vì tương lai sáng lạn hơn, cô không liệu mình ở nơi như Hoa Thành. Bây giờ chỉ mong thoát khỏi cái chốn thị phi đó càng sớm càng tốt. Vị tiên sinh này, tôi không có nhu cầu. Anh thoáng sững sờ, lời đề nghị với một sinh viên quá hấp dẫn. Cả đời Doãn Ái đi làm không bằng ở cạnh anh đến lúc chán. Sao lại cứng đầu như vậy? Lại đây. Tiêu Ngạn lấy cây bút xanh đá, bên trên đính kim cương sáng lấp lánh, giá trị lên đến cả trăm vạn. Anh kéo cô lại gần, để lại một số trên tay Doãn Ái. Nét chữ đẹp đẽ như xăm lên tay cô, ép cho cô phải khắc ghi. Lục thiếu, anh thích nữ sinh thì nên đến trường tìm. Tôi làm ở đây, nếu không còn trong trắng, anh còn hứng thú không? Cô vặt thẳng chủ đề, miệng lưỡi sắc bén không chịu khuất phục. Tiêu Ngạn khẽ cười. Nếu không phải từng nhìn thấy cô trước đại học Hoa Thành, anh cũng không chú ý đến cô ở Vãn Cảnh rót rượu cho anh. Sinh viên Vãn Cảnh không hiếm, nhưng không phải kiểu anh thích, quá tư lợi, quá thành thục, dáng vẻ như gái bao. Cô cũng chỉ đang đi tìm kẻ bao nuôi, tôi để ý đến cô, đó là phúc của cô. Tôi không cần, anh nên ban phước lành đó cho kẻ khác thì hơn, tôi đi trước đây. Cô dứt khoát rời đi, trong mắt Tiêu Ngạn, cô chỉ đang chơi cái trò lạt mềm buộc chặt. Nếu anh đã muốn, không gì không thể. Từ trước đến nay không có ngoại lệ. Trời thu đẹp tuyệt, dưới con đường rợp sắc cam của giảng đường, cảnh tượng dưới vòm mái đỏ rực của khu nhà mỹ thuật trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Cô đi dọc theo lớp cửa kính sáng bóng, khẽ mím môi, người hơi cúi đi xuyên qua đám cây bụi. Trong phòng học nhỏ bé, thơm mùi sáp, mấy trang giấy vẽ ướt màu nước, lách cách cả tiếng đục của sinh viên điêu khắc. Doãn Ái à, bên này. Góc phòng là chàng trai cao rong ròng, trông kiểu nho nhã lịch thiệp, cả người toát ra mùi của nắng, nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô chạy lại góc phòng, đem tập tranh để lên bàn, ánh mắt sáng trưng nhìn Hứa An. Đây là học trưởng của khoa mỹ thuật, tài năng lại thân thiện. Doãn Ái tình cờ quen anh khi đi dã ngoại năm nhất. Vì không thể học mỹ thuật nên cô thường nhờ Hứa An đi xem tranh. Đôi lúc anh giúp cô bán tranh cho Viện Mỹ thuật Tam Châu, tiền cũng không ít. Hứa An, em nghĩ đây là tập cuối cùng rồi, hay chỗ này đủ tiền ghép tủy? Tiền cô đi làm ở Vãn Cảnh khá nhiều, lại thêm tiền làm việc chỗ khác, tiền bán tranh bấy lâu nay có thể dư tiền thuốc. Doãn Ái, chỗ này nên dùng danh nghĩa của em để bán, như thế trường hỗ trợ em chuyển khoa. Cô cần tiền chỉ vậy thôi, ý định chuyển khoa không còn nữa. Cô không muốn vẽ, cô cảm thấy mệt mỏi khi cầm bút, bức tranh của cô nó chỉ một màu buồn bã. Em sẽ không vẽ nếu không cần thiết, cũng không chuyển khoa nữa hả? Hứa An không thể thuyết phục cô, chỉ thở dài cầm lấy tập tranh rồi cẩn thận cất vào túi. Lần này Viện Nghệ thuật tổ chức cuộc thi ký ức, em tham gia chứ? Cô hơi dao động, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Hứa An vui mừng đưa giấy đăng ký cho cô, còn nêu thể lệ cuộc thi. Cô cầm tờ giấy, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Bọn họ từng hứa tham gia cuộc thi này, liệu anh ấy còn nhớ hay chỉ có cô mãi chấp niệm? Hai ngày sau, ở trung tâm nghệ thuật khởi xướng cuộc thi, Doãn Ái cầm theo khung gỗ và giấy vải cứng, tập trung đứng theo số báo danh của ban tổ chức, ánh mắt đảo quanh một lượt. Các thí sinh tập trung lại đi, chúng ta giới thiệu giám khảo lần này. Cả hội trường bỗng rơi vào trầm lặng. Cô MC trên bục thanh lịch đọc qua thể lệ, liếc mắt có thể thấy đôi khuyên tai to tròn màu bạc, tố chất nghệ thuật đúng là không tồi. Hôm nay có nhà tài trợ chính của cuộc thi, Lục Tiên Sinh cùng cựu quán quân mùa trước, Dịch Phàm sẽ đến chấm điểm vòng loại. Doãn Ái cảm thấy tim mình nhói lên, cái tên như khắc vào lồng ngực cô. Mỗi lần nghe đến, cô đều cảm thấy bí bức vô cùng, hai tay bất giác run rẩy. Dịch Phàm trái ngược với vẻ lạnh lùng, mị hoặc của Lục Tiêu Ngạn, anh hòa nhã ấm áp, giống như năm cô đi học, anh hệt như ánh nắng chiếu vào cuộc sống học đường của cô. Hơn nữa, Phàm còn là bạn trai cũ của cô. Anh phát biểu giọng trầm ấm, anh thành công, còn cô vẫn nhếch nhác như vậy, đúng là châm biếm chưa? Cuộc thi bắt đầu, cô dồn toàn bộ tâm trí vào bức tranh trước mặt. Nét vẽ phác thảo của cô khá cứng cáp, nhưng cũng đã hoàn thành được một nửa. Doãn Ái, không gặp em mấy hôm, hóa ra chạy đến đây. Tiêu Ngạn hơi cúi xuống cầm lấy tay cô, miệng nói những lời không hay, nhưng tay vẫn di chuyển trên tranh của cô. Mùi xạ hương thơm nhẹ nhẹ cuốn quanh mũi, cô luôn cảm thấy mùi này lành lạnh. Đây không phải vãn cảnh, Lục tiên sinh đừng quá phận sự. Cô nói nhỏ, cố gắng không khiến những người xung quanh nghi ngờ. Hơn nữa ở đây còn có cả Phàm. Tiêu Ngạn di chuyển tay cô, nhanh chóng phác thảo bức tranh, thậm chí nhìn nó còn đẹp hơn chút. Thả lỏng đi, nét vẽ cứng quá. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta cuối cùng rời đi. Bức tranh của cô rõ ràng đều là màu sắc rực rỡ, nhưng khiến cho người ta buồn rầu. Gam màu ấm nóng của mùa thu so với mùa hạ cháy rực hơn, hệt như sự nhiệt tình năm đó cô dành cho Phàm. Cô họa anh trong ký ức của cô, Phàm chính là mặt trời. Sau khi chuyện đó xảy ra, cô nhận ra một điều, càng đến gần mặt trời, cánh của cô càng cháy rụi. Ngã rất đau, có bị chi chiết, lời miệt thị năm 17 tuổi, cô nghe nhiều hơn bài giảng của thầy cô. Doãn Ái thuộc top người cuối cùng nộp bài sát giờ, cô đem tranh đang dần khô màu vẽ để lại, thu tất cả đồ vào cái túi nhỏ, nộp lại mã định danh rồi chuẩn bị rời đi. Dọc đường hành lang tối om, chân cô đảo vội qua đoạn này, gấp rút đến chỗ làm thêm. Tiểu Ái, tiếng gọi phía sau giật ngược cô lại, giọng nói quen thuộc như có ma lực, tim cô cũng chạch đi một nhịp. Cô quay đầu, Phàm dù ở đâu cũng mang khí chất lấn áp người khác. Cô đứng đối diện với anh, không còn thấy được sự ấm áp, chỉ thấy mình quá hèn mọn. Phàm, lâu ngày không gặp, anh khỏe chứ? Cô như cái máy được lập trình sẵn, mấy câu thoại cứng ngắc như nét chỉ của cô. Thật không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Cô đã từng nghĩ khi gặp lại anh, cô có thể sống vui vẻ, thoải mái đối đầu với anh. Nhưng hiện thực nó quá là phũ phàng đi. Em vẫn giữ lời hứa của chúng ta à? Cô nắm chặt tay, khóe miệng cười xấu hơn cả khóc. Em thiếu tiền. Tay Phàm nắm chặt, ánh mắt lộ rõ đau lòng, một cỗ tức giận từ đâu xông tới. Năm đó tiền nhà anh cho em rất nhiều, đủ để em học đại học, em chật vật ở đây làm gì? Giọng anh như nổi nóng, Doãn Ái cảm thấy cả người đau đớn, cảm giác lòng như bị đá nặng đè xuống, nước mắt cũng trực trời trào ra. Tôi đi trước. Cô quay người muốn đi, cô không muốn rơi giọt nước mắt nào trước mặt anh ta. Phàm không cam lòng, anh kéo tay cô, lôi cô vào góc khuất trên hành lang. Nếu người ngoài đi qua cũng không thấy. Anh... Cô hoảng sợ giãy giụa. Phàm cô quen đâu giống thế này. Anh bây giờ như muốn phát tiết lên người cô. Tay giữ chặt lấy cô, mặc kệ cô đánh, môi nóng bỏng vẫn di chuyển xuống cổ cô. Em mà hét lên, có người nghe thấy đấy. Anh bỏ tôi ra. Có cần tôi nhắc cho anh nhớ chuyện chúng ta chia tay rồi không? Anh chưa nói chia tay. Doãn Ái cười lạnh, anh không nói chia tay. Năm đó anh rời đi không nói với cô tiếng nào, bây giờ quay lại muốn cô cun cút đến cạnh anh. Phàm cho rằng cả thế giới xoay quanh anh à? Tiểu Ái, anh quả thực vẫn không thể quên em. Cô dùng mình, tay Phàm chạm vào bụng cô, nóng bỏng như lửa. Phàm, anh muốn phụ nữ đến khách sạn. Anh ở đây đừng có làm càn. Có tiếng nói phía sau. Lúc này đây, Tiểu Ái mặt trắng bệch, cổ áo cô bị mở rộng, thấp thoáng thấy áo ngực màu trắng bên trong. Phàm che cho cô, quay lại cái tên phá đám. Lục thiếu à, anh đến không đúng lúc. Là không đúng đoạn gai cấn à? Lục Ngạn khẽ câu môi cười, ánh mắt nhìn Doãn Ái. Cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể cắn lưỡi chết tại chỗ. Nếu anh đến muộn chút nữa, có cảnh hấp dẫn hơn đấy. Doãn Ái chỉnh sửa xong, cô chạy ra khỏi chỗ này, nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cổ họng cô đắng ngắt. Sau 3 năm gặp lại, người cô yêu ra sức nhục nhã cô. Cô chạy ra đường lớn, trong túi chỉ có tiền lẻ. Tự nhiên cô cảm thấy ấm ức. Chỗ này ra đến bến xe buýt rất xa, xung quanh taxi đắt đỏ, tiền của cô cũng không đủ mà đi. Chỉ thấy phía sau Phạm Ung Dung đi đến, cô cắn răng đi bộ. Chạy xe buýt trước mặt, vừa lúc xe đến, cô chạy nhanh vào xe, cả người dựa vào cửa sổ. Cô tự nhủ, 3 năm qua không phải quên rồi. Chỉ là gặp mặt quá bất ngờ cho nên cô nhạy cảm như vậy. Người ta thì cũng chẳng còn tình cảm gì với cô. Hôm sau đúng 7 giờ tối, cô có mặt ở Vãn Cảnh. Đây là buổi làm cuối cùng của cô rồi. Số tiền bao và lương theo giờ nhiều bằng 2/5 tiền lương 1 năm. Thêm tiền tiết kiệm cũng đủ tiền ghép tủy. Quản lý biết từ trước, trực tiếp đưa cô lên phòng bao của Tiêu Ngạn. Còn cố tình không để cô mặc đồng phục nhân viên. Tiêu Ngạn ngồi trong phòng, dưới ánh đèn xanh đậm lại càng thêm quyến rũ, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc. Lại đây, chúng ta chúc mừng một phen. Cô ngạc nhiên đi đến ngồi cạnh anh ta. Chúc mừng gì? Hôm nay em vừa nhận học bổng đúng chứ? Hóa ra chuyện này, 3 năm học ở Hoa Thành, cô đều được học bổng. Không thể nói là không đáng chúc mừng, nhưng dường như ai cũng coi đó là chuyện thường. Trưởng khoa kinh tế còn quen luôn cả mặt cô. Anh ta là người đầu tiên nói với cô câu này, trừ Bạch Nhàn, bạn thân của cô. Có muốn đến Bách Á thực tập không? Cô nhìn anh ta, sinh viên năm 3 bắt đầu đi thực tập, cô cũng đang chuẩn bị hồ sơ. Nếu được vào Bắc Á thì không phải là sự nghiệp đầy hoa hay sao? Bắc Á tuyển thực tập sinh dưỡng. Tôi thích thì đương nhiên có thể. Nếu em làm tôi hài lòng, bộ phận nào tùy em chọn. Vẫn là điều kiện này, cô không muốn. Cô muốn vào bằng chính sức mình. Nếu không được thì bắt đầu từ công ty nhỏ cũng không sao. Doãn Ái, làm tình nhân của tôi, sự nghiệp tiền tài, tôi sẽ nâng đỡ em. Dù em đạt đến đích mà sinh viên khác đỏ mắt ghen tị. Có người giúp đỡ thì quả là rất tốt, nhất là với người một thân một mình như cô. Nhưng giả sử cô đồng ý, nếu ngày nào đó anh ta chán cô, không phải mọi thứ tan tành mây khói à? Lục Thiếu, tôi muốn dùng thực lực của mình đứng lên, chỉ vậy mới vững chắc. Ngạn khẽ cười, cô ngây thơ thật. Cô muốn công bằng, dù ở Vãn Cảnh làm việc cũng được mấy tuần nay, cô chẳng ngộ ra điều gì. Tiểu Ái, cô nghĩ mình nghe nhầm. Cô quay ra phía sau, phát hiện Tiêu Ngạn tiến đến gần. Cô sợ hãi đứng dậy, bị anh kéo lại lồng ngực. Em quả thực rất xinh đẹp. Tiêu Ngạn hôn lên môi cô. Lúc này đây, cô bị dọa cho ngơ ngẩn. Đầu cô nổ lên một tiếng, sau đó mới lấy lại ý thức đẩy anh ra. Cô sắp thở không nổi, hai tay đập mạnh vào ngực anh ta. Cửa phòng bao mở ra, không khí lạnh bên ngoài ùa vào. Doãn Ái thấy dây thần kinh của mình căng lên, càng dùng sức đẩy Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn rời khỏi môi cô, nhìn ra cửa thấy Phàm đúng như anh ta tính toán. Mặt Phàm thoáng ngạc nhiên, sau đó biến thành phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Liên ôm lấy Phàm, cùng anh ngồi về ghế phía phòng bao. Bên trong nhộn nhịp thêm không ít, Doãn Ái bị giữ lại bên cạnh Tiêu Ngạn, cô không còn dám ngẩng đầu nhìn anh. Lâu rồi không gặp cô, Doãn Ái, có phải bây giờ đang học mỹ thuật không? Liên niềm nở chào hỏi, trước đây cô ta chính là thanh mai trúc mã của Phàm, bây giờ được giới thiệu là người yêu chính thức. Lòng cô khẽ nhói, cô không muốn trả lời nhưng vẫn cố gắng nhu hòa. Tôi đang học khoa kinh tế. Cô ta ồ một cái, quay sang nói với Phàm, ánh mắt sáng long lanh đơn thuần biết bao. Phàm, vậy là cô ấy quên lời hứa với chúng ta. Doãn Ái bặm môi, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đối diện vang vọng giọng nói quen thuộc. Thói quen thực đáng sợ, nó dần biến thành chấp niệm mà mòn từng tế bào trong cơ thể cô. Liên, không cần vì người như vậy phiền lòng. Anh đối xử với cô lạnh nhạt hơn cả người ngoài. Màn tình cảm trước mặt nó chướng mắt hơn cô bao giờ hết. Trước đây Liên rất không thích cô, lúc đó còn chưa chín chắn, cô ta không thể làm gì. Bây giờ Liên trước mặt cô dương dương tự đắc, không biết có phải do dựa vào người hay không. Doãn Ái đan tay và Tiêu Ngạn, giọng nói dõng dạc. Tiêu Ngạn à, tôi muốn vào Bắc Á thực tập được chứ? Vị trí do tôi tự lựa chọn. Anh đoán cô bị Phàm kích động, khóe miệng khẽ cười. Thỏa mãn Doãn Ái rất đơn giản, cô quá ngây thơ lại thực dụng. Những trò trước đây chỉ là màu cho anh xem, thực chất trong lòng sớm có ngày này. Cô cũng giống như những người trước. Được thôi, chỉ cần em muốn đều được. Những người xung quanh đều cười, riêng Phàm thì tràn đầy tức giận. Ngay lập tức Tiêu Ngạn kéo cô rời đi xuống thẳng bãi đỗ xe. Chân cô lúc này mới run run. Cô điên rồi, cô không nên bốc đồng như vừa rồi. Tôi tự về được. Tiêu Ngạn nheo mắt phượng, khẳng định mình không nghe nhầm, trực tiếp kéo cô vào trong xe. Không gian chật hẹp, nhiệt độ tăng cao nhưng lại chẳng thể sưởi ấm lòng cô. Em chắc chắn muốn về, anh hỏi lần nữa, còn cô chỉ biết cúi đầu. Anh bắt lấy gáy cô, môi mỏng gần trong gang tấc mang theo hơi thở lạnh lẽo. Nếu hôm nay tôi nhất định muốn cô thì sao đây? Tôi không đòi hỏi về bác Á thực tập nữa, sau này gặp anh cũng vờ như không quen. Chuyện vừa rồi là tôi không nghĩ đã nói. Cô thành thật nhận lỗi, mong anh ta lần này tha cho cô. Dù sao cô không đến Vãn Cảnh làm việc nữa. Tiêu Ngạn lần đầu kiên nhẫn với cô. Cô cố tình chơi cái kiểu lạt mềm buộc chặt hết lần này lần khác. Cô đang đùa với lửa đấy à? Tôi không dám. Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn theo tôi, đảm bảo là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Còn nếu mà bước xuống xe, những ngày tháng sau này không đơn giản vậy đâu. Lời đe dọa của Tiêu Ngạn như kề dao lên cổ cô. Cô sợ anh ta có quyền lực, có địa vị, một dân thường nhỏ bé như cô chọc vào là tiêu rồi. Tôi là nhất thời kích động, tôi thật sự xin lỗi anh. Tiêu Ngạn thả cô ra, ánh mắt gian tà. Doãn Ái, nhớ kỹ ngày hôm nay, tôi chờ cô đến cầu xin tôi. Doãn Ái chạy khỏi xe không ngoái đầu lại, cũng thầm cảm thán vì anh ta dừng lại đúng lúc, về ký túc xá đúng giờ giới nghiêm. Hôm sau lại không có tiết, cô nằm ngủ nướng trên giường một giấc ngon lành. Sáng muộn hôm sau cô mới tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền chuẩn bị hồ sơ. Trên bàn là một tập sách dày luyện phỏng vấn, trang giấy vốn trắng sạch đã nhuộm cả màu bút nhớ củ ghi chú. Vừa ăn vừa luyện lại một lượt, còn có tiếng nhạc du dương bên tai. Nhàn gấp gáp để cửa tiến vào, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy. Này, Doãn Ái à, nguy rồi đấy. Có chuyện gì thế? Doãn Ái đưa nước cho Nhàn, tiện tay cầm lấy điện thoại cô bạn. Trên màn hình là trang chủ thảo luận của cuộc thi ký ức. Cô lướt xuống dưới, chưa kịp vui mừng vì tác phẩm lọt vào top 5 thì bị bình luận dọa cho tái mặt, từng lời đem quá khứ của cô công kích. Đây là Doãn Ái khoa kinh tế à? Xinh đẹp như thế, thế mà. Hóa ra cũng biết lấy lòng đại gia. Tác phẩm này không đẹp, nhân cách cô ấy không xứng nhận giải. Thôi loại đi, tôi không chấp nhận người vẽ này đâu. Bạn tôi là bạn cùng lớp của Doãn Ái năm cao trung, nghe nói cô ta 17 tuổi gài bẫy lên giường với đại gia. Bình luận này được nhiều lượt phản hồi nhất, người đưa lên ẩn danh. Mắt cô phủ một tầng hơi nước, cắn chặt môi để không bật tiếng khóc. Dù lúc trước nghèo khó đến đâu, cô gồng mình chịu được, nhưng bây giờ cô cảm thấy thực sự tủi nhục lắm. Tiểu Ái, chỉ vài hôm sau sẽ tự lắng thôi mà. Cậu... Nhàn ôm lấy cô, bả vai cô run run, hai tay giữ chặt lấy góc áo của Nhàn. Nào, khóc ra sẽ tốt hơn đấy. Nhàn vỗ vai cô, nước mắt Doãn Ái cứ thế vỡ ra, từng giọt như là ngọc trai vỡ vụn, bì thường trào ra từ cổ họng. Người đại gia mà họ nhắc đến chính là Phàm. Năm 17 tuổi, Doãn Ái từng ngủ với anh, đến khi cô tỉnh lại chỉ nhận được ánh mắt khinh thường. Nhàn à, chuyện năm đó, mình không biết gì hết cả. Cô nghẹn ngào nói ra, Doãn Ái dù thanh minh thế nào cũng không ai tin cô, mũi dìu dư luận hướng đến cô công kích. Dù 3 năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại, cô vẫn là kẻ dơ bẩn trong câu chuyện của bọn họ. Tiếng điện thoại như chuông báo khẩn cấp, cô gạt nước mắt, giọng cô khàn khàn. Đầu dây bên kia gắt gỏng, cô cũng chỉ nghẹn ngào xin lỗi, nước mắt vừa kìm xuống lại trào ra. Cấp trên hủy bài thi của cô, chiều nay đến lấy. Vâng, tôi sẽ đến lấy về. Cô nghe tiếng hừ lạnh, bị người ta coi thường không phải lần đầu, vậy sẽ bị tổn thương. Nhàn muốn chửi lại bị ngăn lại, Doãn Ái chỉ nói lời xin lỗi rồi chào tạm biệt. Khi đến phòng tranh, mắt cô hơi đỏ. Nhàn giúp cô che phủ đi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy xót xa. Bức tranh chàng thanh niên dưới gốc bạch quả mùa thu đã in hẳn trong tâm trí cô, bây giờ bị ném sang một góc thảm hại vô cùng. Doãn Ái. Cô nhận tranh từ Dịch Phàm. Đối diện với cô không phải người trong tranh nữa. Anh cao cao tại thượng nhìn cô, chẳng có lấy tia ấm áp. Chuyện năm đó, anh yên tâm, tên anh không được khai ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cô vội bổ sung nốt về sau, trái tim đau như bị đâm vào. Lúc trước anh không đủ chín chắn, không thể bảo vệ em. Cho anh cơ hội, anh chịu trách nhiệm với em. Lời của anh rõ ràng, ánh mắt thành khẩn. Cô như chỉ thấy tai mình ù đi. Nếu 3 năm trước anh không bỏ cô đi, nếu anh chịu nghe cô giải thích mọi chuyện không ra nông nỗi này. Anh chịu trách nhiệm bằng cách nào? Cho tôi một khoản nữa, rồi ép tôi rời khỏi Tam Châu à? Cô thì anh im lặng, đáy lòng thất vọng bỏ tay anh ra. Phạm giữ lấy eo cô, đem cả người cô ôm chặt trong lồng ngực. Anh hối hận rồi, năm đó không nên nghe ba mẹ ra nước ngoài, không nên để cô lại một mình. Nếu không thể tiếp tục, chúng ta làm lại từ đầu. Em suy nghĩ đi, anh sẽ chờ. Cô đem tranh rời đi, tâm cô phẳng lặng từ lâu. Doãn Ái bây giờ cũng chẳng còn sức cùng anh bắt đầu lại cuộc tình giang dở. Trong bệnh viện nườm nượp người, Doãn Ái tìm đến căn phòng cuối hành lang, chỉ thấy bác sĩ đang khó xử ở đó. Bác sĩ Lương, có chuyện gì với mẹ cháu à? Bác sĩ Lương là người lớn tuổi, tính tình hiền hậu. Đối với đứa trẻ ngoan nên Doãn Ái vẫn luôn châm trước, nhiều lần thay cô nộp tiền viện phí. Doãn Ái à, có chuyện là người hiến tủy cho mẹ cháu không đợi được, họ không đồng ý nữa rồi. Tin này như sét đánh vào tai cô. Nếu như vậy mẹ cô phải làm sao? Bao lâu này cô lao đầu kiếm tiền vì cái gì? Họ chờ người thích hợp 2 năm còn có thể lùi lại nữa sao? Cháu mang đủ tiền rồi, bây giờ lập tức đi đóng. Bác Lương à, cháu... Vị bác sĩ xót xa thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Ta không có cách nào khác, chúng ta tiếp tục chờ. Lại chờ à? Cháu đợi 2 năm rồi, cháu có thể chờ, nhưng mẹ cháu không chịu nổi nữa. Ba cho cháu biết người đó là ai được không? Cháu tìm người ta thuyết phục. Cháu biết, ta không thể tiết lộ thông tin mà. Doãn Ái biết là không thể, nhưng cô không còn cách nào khác. Trước đây để huyến tủy, đối phương thét giá trên trời. Cô làm ngày làm đêm, bây giờ đối phương lại không đồng ý. Cháu xin bác, cháu thực sự không đợi được nữa ấy. Mẹ cô càng lúc càng yếu, nhợt nhạt ngồi trên giường, có bảo cô đợi đến bao giờ. Ông Lương không đành lòng, cuối cùng tiết lộ tên cho cô. Doãn Ái chậm chạp đến Lục Bảo Kính, người huyến tỷ cho mẹ cô lại là Lục Tiêu Ngạn. Nếu không phải có giấy tờ chứng minh, đánh chết cô không tin anh có lòng tốt như vậy. Tiêu Ngạn dường như tính trước cô sẽ đến, cửa đã mở sẵn, cả người mới tắm xong nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ. Cô đi vào phòng khách, bên trong không có đèn tối om, chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ tầng 2. Cô cởi giày ra, cô hầu đưa cho cô dép lê, cẩn thận hướng cô lên tầng 2. Người đàn ông quyến rũ chết người mới tắm xong, tóc vẫn còn rối, một vài giọt nước rơi xuống đôi vai rắn chắc, môi mỏng thấy Doãn Ái đến thì khẽ câu lên. Tôi có nên kiện bác sĩ Lương vì tiết lộ thông tin bệnh nhân? Lục thiếu à, tiền tôi đã mang đủ, xin anh tiếp tục hiến tủy. Tôi... bây giờ tôi lại không muốn nữa. Hơn nữa mấy cái đồng tiền lẻ của cô tôi không cần. Doãn Ái biết anh muốn dồn cô vào đường cùng. Tiêu Ngạn một tay chống lấy đầu, nghiêng người nhìn cô. Sẽ có một ngày anh nhắc cho cô lời đó, chính là hôm nay. Lục Tiêu Ngạn, không phải anh muốn ngủ với tôi à? Tôi đồng ý. Anh muốn nuôi tôi đồng ý. Anh muốn gì cũng được, xin anh hãy tiếp tục hiến tủy được không? Phía trước bị hơi nước trong mắt làm nhòe đi. Doãn Ái chịu thua, cô đấu thực không có nổi, chỉ còn cách hèn mọn cầu xin anh ta. Cô chỉ còn một người thân duy nhất, nếu mất mẹ, cô chính là kẻ trắng tay. Cô nghĩ mình đáng giá bao nhiêu? Tiêu Ngạn nhắc nhở cô, cuộc mua bán này là anh ta lỗ. Cô chỉ là đôi giày rách mà phàm đá đi. Lúc trước tôi nghĩ cô còn trinh mới chú ý đến cô, bây giờ tôi không còn hứng thú nữa. Trong mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét, cả người cô như nhẹ bẫng, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cô muốn nói, anh dựa vào đâu mà đánh giá cô? Nhưng không còn quan trọng, người này vốn không hề muốn giúp cô, anh ta chỉ muốn sỉ nhục cô. Xin anh, mẹ tôi thực không chịu nổi nữa, bà ấy bị bệnh tật dày vò 2 năm, chỉ cần anh hiến tủy bao nhiêu tiền cũng được. Doãn Ái quỳ xuống chân Tiêu Ngạn, nếu lần này anh ta vẫn không đồng ý, cô không còn cách nào khác. Tiêu Ngạn biết lúc nào cần rắn, lúc nào cần buông. Dù anh ta nói thế nhưng không thể phủ nhận anh ta muốn ngủ với cô. Đi tắm đi. Cô ngẩn người nhìn anh ta, vẫn không biết như vậy là ý gì nữa. Tôi nói cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, việc hiến tủy còn tùy biểu hiện của cô. Doãn Ái nhận được đáp án, cô chạy vào phòng tắm để nước lạnh làm tê liệt bản thân, như vậy cô sẽ không thấy đau. Tiêu Ngạn là phao cứu sinh của cô, mối quan hệ méo mó chắc chắn chỉ vài ngày thôi. Cô tự nhủ vài ngày sẽ kết thúc. Khả khả trong trắng chỉ có vài ngày, huống chi cô không còn trinh, có khi chỉ một đêm nay thôi. Tiêu Ngạn cho người điều tra tin tức 3 năm trước do Hạ Tiểu Liên tung lên. Anh khẽ cười, không ngờ cô ta ra tay nhanh hơn anh, dù sao cũng phải cảm ơn cô ta vài phần. Doãn Ái tắm xong, trên người là áo tắm rộng, dù cô có buộc chặt nó lại phần cổ vẫn bị mở rộng. Lại đây. Chân cô nặng như là đeo chì, từ từ ngồi lên đùi của Tiêu Ngạn. Da cô lạnh cóng, ánh mắt lúng túng nhìn anh, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tiêu Ngạn thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhìn cô như không có tí kinh nghiệm nào hết. Anh không kiên nhẫn nữa, xoay người đè lên trên cô, môi mỏng bắt đầu di chuyển xuống cần cổ trắng nõn. Cô lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy, người cô cứng như gỗ, bắt đầu không dám di chuyển. Tay phải anh chạm vào ngực cô, vừa vặn mềm mại, cảm giác nó vô cùng tốt. Da cô vừa trắng vừa mềm, dùng sức một chút có thể biến thành nước. Ngạn không che giấu, áo ngủ của Doạn Ái bị cởi sạch, cô yêu kiều diễm lệ bao nhiêu thu vào mắt anh. Anh vuốt lưng cô, lưng mảnh khảnh nõn nà, hai xương tì bà hiện lên đẹp đẽ. Vóc dáng này không thể nói là nóng bỏng, nhưng rất có mị lực. Đúng là sinh viên, non trẻ như vậy mới tốt. Hơi thở nóng rực của anh trên da thịt cô, mỗi một chỗ Tiêu Ngạn chạm đến đều ấm lên. Anh hôn lên xương quai xanh cô, cắn nhẹ tạo nên vết đỏ ửng, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn cô. Doạn Ái căng thẳng, lần đầu tiên của cô diễn ra thế nào cô không thể nhớ. Hóa ra khi người khác chạm vào nó lại chân thực đến như vậy. Tại sao chút ấn tượng cô không có? Đầu cô bất chợt nhớ lại 3 năm trước, khi tỉnh dậy phát hiện mình không có quần áo nằm cạnh Phàm, vết lạc hồng đỏ chót trên ga giường. Khi đó cô 17 tuổi, chỉ biết mình vừa phát sinh quan hệ, nhưng ánh mắt khinh bỉ và thất vọng của Phàm khiến cô mặc cảm đến tận bây giờ. Lục Tiêu Ngạn lưu luyến nơi cần cổ trắng nõn, cúi xuống hôn mạnh làm dấu, cả người như có lửa truyền sang cho cô. Chuyện bị bại lộ, Phàm không nghe cô giải thích, anh trốn tránh không gặp cô. Bà Doạn Ái lại là kẻ nghiện rượu, ông một mực đến Dịch Gia đòi bồi thường khoản tiền lớn, dọa sẽ kiện anh ra tòa. Không một ai để ý cảm nhận của cô. Doạn Ái còn nhỏ sợ đủ thứ, cô cố gắng nhắn tin cho Phàm, nhưng đến giờ khi nhìn đoạn thoại đó, chỉ có một mình cô chờ anh hồi đáp. Dịch Gia bồi thường số tiền lớn, ngay sau đó Phàm cũng ra nước ngoài học. Việc cô quan hệ sớm bị cả trường biết, cô hứng chịu lời nhục mạ từ tứ phía, không ai biết danh tính người qua đêm với cô, chỉ trích cô không giữ thân. Khi đó ai cũng nói cô xinh đẹp nhưng hư hỏng như vậy. Tiêu Ngạn càng lúc càng làm loạn trên cơ thể cô, mặt cô sợ hãi, hai mắt lúc này đỏ ửng vì khiếp đảm. Em bao nhiêu tuổi? 20. Cả người cô run rẩy. Tiêu Ngạn lần đầu tiên dừng lại, thấy sự sợ sệt của cô, anh không nỡ. Quả thực cô còn quá trẻ, nhưng cơ thể này quá là mị hoặc đàn ông. Đứng dậy đi, hôm nay tôi không có hứng. Lúc này Tiêu Ngạn nửa trên vẫn đang ở trần, thân hình hoàn mỹ di chuyển. Anh lấy rượu trong tủ ra thưởng thức. Cô lấy chăn che người và trong phòng tắm thay bộ quần áo cũ ra. Chuyện mẹ tôi, anh... Ngày mai tôi đến bệnh viện, đổi lại cuối tuần nào cô cũng đến đây. Cô như đã hiểu, lấy chiếc túi màu xanh đã cũ rồi rời đi. Lục bảo kính đẹp đến động lòng người, trong mắt cô thấy nơi u ám nhất thế gian. Ngoài trời ấm áp, cả người cô đều thấy lạnh, cô chỉ muốn chui trong chăn ngay bây giờ thôi. Kết quả cô về ký túc xá ốm 39 độ, phải dùng phương pháp hạ nhiệt cấp tốc mới có thể ngủ được. Nhà lo lắng cô nghĩ quẩn, cũng may là không sao đấy. Doạn Ái ngủ một giấc sâu, khi tỉnh dậy cả đầu nặng trĩu, người mệt mỏi nhẹ bẫng. Cô nhìn đồng hồ hơn 3 giờ chiều, cả buổi chưa ăn gì khiến bụng đói meo. Cô mặc chiếc áo khoác mỏng, cố gắng xuống nhà ăn một chuyến. Nhà đi cùng cô, tầm này tan học sinh viên đến khá đông. Doạn Ái đi qua tốp người, bên tai vang vẳng tiếng xì xào. Trường học chưa đuổi cô ta đấy à? Mất mặt vậy mà. Khả Khả rất thích màn này. Cô ta từng học cao trung với Doạn Ái. Năm đó tin đồn có dữ dội hơn, hệt như đám cháy lan khắp rừng. Thế lực bao nuôi mạnh như vậy, hiệu trưởng còn nhường cô ta vài phần. Doạn Ái, tối qua về muộn như thế, tôi thấy cô mệt lắm. Khả Khả cố tình nhấn mạnh, đám người xung quanh lúc này cũng cười hùa theo. Bạch Nhàn bên cạnh sớm tức giận, cô bạn không kiêng nể gì, trực tiếp cầm cốc nước hất thẳng vào mặt Khả Khả. Rửa mặt đi Khả Khả, trước khi nói người khác còn không nhìn mình. Hôm nay tôi không đánh cô, tên tôi viết ngược luôn. Doạn Ái không ngờ Nhàn manh động như vậy. Cô bạn nhào lên, túm lấy tóc xoăn của Khả Khả, hai người lao vào đánh nhau. Xung quanh trở nên hỗn loạn, mấy cái ghế nhựa bị đá văng, Doạn Ái không thể chen vào đám đông ngăn họ lại. Cuối cùng cũng tách được bọn họ ra, Doạn Ái dùng sức giữ chặt lấy Nhàn. Cô vừa ốm dậy, hơi thở trở nên nặng nhọc. Đột nhiên cảm thấy bàn tay ai đó ôm lấy vai mình. Cô quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn của Phàm kề sát tai cô. Điều Ái, không sao đây chứ? Giọng anh dịu dàng đầy vẻ quan tâm khiến cô ngơ ngác một lúc, giây sau bị giọng nói đanh đá của Khả Khả kéo về. Dịch Phàm học trưởng à, cô ta không còn là bạn gái anh nữa, cô ta thất thân với người khác năm 17 tuổi đấy. Phàm lạnh lùng lướt qua cô ta, bộ dáng khiến người ta không lạnh mà run. Khả Khả ngập ngừng, không còn lớn tiếng như vừa rồi được nữa. Người năm đó là tôi. Mọi người xung quanh như bắt được tin tức hay, im lặng đến mức nghe được tiếng thở, chờ đợi câu nói tiếp theo của Phàm. Khả Khả không biết danh tính người đó là ai, cô ta đoán là lão già nào đó, không ngờ lại tự rước nhục như vậy. Năm đó tôi nóng vội, muốn cô ấy thành của mình. Bây giờ chúng tôi quay lại, tin đồn gì đó đúng là phi lý thật. Lời thanh minh của Doãn Ái đợi suốt 3 năm, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa? Những lời phỉ báng năm đó cô nghe nhiều hơn cả bây giờ. Nếu lúc đó anh nắm tay cô như khoảnh khắc này, cô sẽ không biến thành như vậy. Nhàn dù ghét Phàm nhưng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một lời nói của Phàm, cô từ đứa hư hỏng liền biến thành tình yêu kiên định. Phàm tự nhiên biến thành bạn trai cô. Phàm nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài cổng đại học. Cô đi theo sau anh, hình ảnh hệt như năm cao trung, khi mà Doãn Ái ngây ngô cho rằng tình yêu là vĩnh cửu. Bỏ tôi ra. Đừng từ chối anh nữa, anh không tin em thờ ơ không để vào mắt. Phàm gọi món toàn là đồ cô thích. Bàn ăn trống giờ toàn món gà sốt cay nóng hổi, bên cạnh có một món mì. Đừng tìm đến tôi, anh đã có Hạ Tiểu Liên rồi. Anh không giấu được nụ cười, khóe miệng khẽ câu lên, đưa tay xoa đầu Doãn Ái. Nếu 3 năm trước cô phùng má cãi anh, bây giờ cô chỉ cúi đầu ăn, không đối diện với anh. Người hiến tủy phù hợp với gì anh đã tìm được, họ đồng ý hiến tủy ngay lập tức. Mấy hôm nay Phàm bận rộn vì chuyện này. Anh biết cô đợi người phù hợp rất lâu rồi. Hơn nữa anh đây muốn bù đắp cho cô, muốn cô thấy được thành ý của anh. Hôm qua cô chỉ vừa đồng ý trao đổi với Tiêu Ngạn. Nếu bây giờ rút lời, anh ta giết cô mất. Trong một khắc nào đó cô dao động. Dù sao lần đầu của Doãn Ái cũng cho Phàm. Nếu có thể cùng anh đi nốt quãng đời còn lại mới tốt. Tiếng điện thoại như đòi mạng vang lên. Phía đầu dây bên kia, bác sĩ Lương thông báo ca phẫu thuật của mẹ cô thành công. Cô vui mừng khôn xiết, vội vã thu đồ chạy tới bệnh viện. Là ai? Doãn Ái khó xử. Cô biết là giữa cô và Phàm chẳng thể nối lại. Lục Tiêu Ngạn. Em không biết anh ta nguy hiểm thế nào à? Em đồng ý để anh ta bao nuôi á? Doãn Ái, tôn nghiêm của em đâu? Em biết anh ta chỉ chơi đùa thôi, tại sao vẫn chấp nhận? Muốn làm một trong những người bị anh ta chơi đấy à? Phàm nổi giận, anh giữ chặt tay cô, không muốn để cô đến bệnh viện. Tôi trong tay anh cũng sớm bị hủy hoại. Anh đừng lôi quá khứ ra nói. Tôi bây giờ không phải học sinh cao trung vô tư yêu anh. Anh còn muốn à? Muốn, chỉ cần là em. Cô vẫn là Doãn Ái mà anh biết, không hề thay đổi. Anh không bận tâm cô cùng với Tiêu Ngạn kia có quan hệ gì. Chỉ cần anh còn ở đây, Doãn Ái sẽ chọn anh. Điều này anh dám khẳng định. Lời nói chắc nịch của Phàm chỉ làm cô thêm nực cười. Anh muốn, nhưng cô thì không. Cô có nguyên tắc của riêng mình. Năm đó, Phàm bỏ mặc cô giữa thị phi, anh thậm chí không đứng ra thanh minh, bây giờ nói ra có ích gì đây? Có thể bù được những gì cô chịu năm đó ư? Tiểu Ái à, cân nhắc anh được chứ? Trong quá khứ là anh chưa thể bảo vệ được em, lần này sẽ không để như thế nữa. Cô đến bệnh viện, mẹ vừa phẫu thuật xong, thuốc mê vẫn còn chưa tan đi hết. Dì Mai đứng bên cạnh giúp bà lau người. Bác sĩ Lương đứng cạnh cô rồi thở dài. Lần này qua khỏi nguy hiểm, nhưng mẹ cháu yếu đấy, lại không có tinh thần chữa bệnh. Ta thực sự rất là lo lắng luôn. Dạ vâng, cháu nói chuyện với bà ấy nhiều hơn ạ. Ông quay đi, Doãn Ái ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, ánh mắt ảm đạm nhìn phòng bệnh kín đáo lại sạch sẽ. Ngạn sắp xếp cho bà phòng bệnh VIP, nhận được ơn huệ từ trên trời rơi xuống, thực quá là nặng nề. Cô đến phòng của Tiêu Ngạn, người đàn ông vừa bước ra tự nhận thư ký anh, tên là Tử Chính. Doãn Ái gõ cửa phòng. Ngạn đang mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh xem điện thoại. Tiêu Ngạn à, thực sự cảm ơn anh. Cô nói rất nhỏ, dù biết bản thân đã trao đổi, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh ta. Cô đã tìm người phù hợp 2 năm rồi. Thay vì nói suông, tôi thích hành động hơn. Ánh mắt anh có chút hư hỏng, ngoắc tay ý bảo Doãn Ái lại gần. Bác sĩ nói anh không thể vận động mạnh, đi bộ cũng khó khăn. Phải mất vài tuần nữa mới hồi phục hoàn toàn. Doãn Ái nói một loạt lý do, muốn anh ta nhận thức hiện trạng bản thân mà dừng ham muốn trần tục. Nói xong cô lại cảm thấy ngại. Tiêu Ngạn tự nhận thấy đây là lần chơi bời xui xẻo nhất của anh. Đáng ra anh nên ăn sạch cô từ hôm qua, bây giờ phải tịnh dưỡng mất mấy tuần để cô thoải mái như vậy. Đợi tôi khỏe lại, nhất định là tôi sẽ hung hăng muốn em. Cô lĩnh giáo qua vào tối đó, cô thả anh làm xong một lần rồi xong còn hơn dây dưa đến những lần sau. Cô đột nhiên chột dạ. Phàm nói là sẽ bảo vệ cô, liệu anh có giúp cô thoát khỏi mối quan hệ tiền thoái lưỡng nan này không? Dọa này không biết mình dùng kế hoãn binh được bao lâu nữa. Tại Dịch gia. Nghịch tử, đứa trẻ Tiểu Liên theo con bao lâu nay, có muốn hủy hôn là hủy hôn á. Lúc đồng ý, tại sao không nghĩ đến bây giờ? Mẹ Phàm đập cốc nước trên bàn, khuôn mặt bà tức giận đỏ bừng, lửa giận trong người không cách nào dập tắt được. Bà cố chia rẽ Phàm cùng Doãn Ái bao lâu nay, khi con trai ở Mỹ cũng đem thông tin về cô bịt chặt, thế mà không ngờ mới về nước mấy ngày thành ra như vậy. Năm đó là mẹ ép con, nếu con đồng ý ra nước ngoài, hứa hôn với Tiểu Liên, mẹ mới để yên cho Doãn Ái. Bây giờ con không nghe mẹ nữa, con không yêu cô ta. Một bên mặt của Phàm nóng sót, tay của bà Dịch run run, bắt đầu ngồi thụp xuống khóc. Nếu không phải ta giấu con, sự nghiệp con thăng tiến thế này à? Trong chuyện này, Doãn Ái mới là người chịu thiệt. Nhưng Dịch gia bưng bít rất tốt, thảm đỏ đã lót cho con trai, không thể để đứa con gái nghèo nàn đó ảnh hưởng. Mẹ, sau khi con đi, có phải mẹ không giữ lời hứa? Mẹ làm gì cô ấy rồi à? Dịch Phàm tức giận chất vấn, ánh mắt anh nổi tia máu. Tiểu Liên đứng cạnh cũng run rẩy. Lần đầu tiên thấy anh đáng sợ đến như vậy. Anh à, bà mẫu sao có thể làm gì? Anh vì người nhơ nhuốc mà cãi lại gia đình, anh xem vậy được ư? Tiểu Liên ôm lấy bà, nước mắt giàn giụa nói thay, trong lòng không ngừng xị vả Doãn Ái. Nếu đã biến mất từ 3 năm trước, bây giờ quay lại làm gì? Em im miệng đi cho anh. Phàm bỏ đi, cánh cửa gỗ đóng chặt tạo ra tiếng ầm lớn. Lúc này sắc mặt cô ả giãn ra. Bà đừng lo, anh ấy chỉ là giận quá thôi ạ. Liên à, làm con thiệt thòi rồi. Hay là con... Không bác ơi, con chỉ yêu anh ấy. Bác đừng như thế ạ. Rồi cô sẽ nói chuyện với anh ấy. Bà muốn cô tìm hạnh phúc mới. Đứa con trai này trước sau như một nhớ về Doãn Ái. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Tiểu Liên không can tâm. Cô ta khó khăn lắm mới có danh phận này. Nhất định không để Doãn Ái cướp mất. Nhất định không. Một tuần sau, cơ thể Tiêu Ngạn hồi phục tốt. Đi lại cũng hoàn toàn bình thường. Thời gian nằm bệnh viện cũng không giảm bớt khí thế của anh. Khi trở lại còn thêm mấy phần mạnh mẽ. Trở về Lục Bảo Kính, hôm nay chính xác là cuối tuần, là ngày giao dịch định kỳ của bọn họ. Dù biết Doãn Ái không còn nguyên vẹn, nhưng không thể phủ nhận cơ thể non mịn của cô khiến cho anh có chút nhung nhớ, suýt nữa đã không thể khống chế. Không trong trắng không sao, trước hết anh vẫn sẽ chơi với cô. Hôm nay không có tiết, cô ở ký túc ngủ một giấc rất ngon. Khi tỉnh dậy thấy dòng tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt chán ghét lộ rõ. 3 năm rồi, bây giờ mới có thể trả hết số nợ này. Tiểu Ái à, Dịch ra đó vãn cảnh làm loạn, anh ta giữ mình ở đây, ép phải đem cậu ra mới cho mình về. Đầu dây bên kia, tiếng Nhàn hoảng hốt, cô bị người ta giữ lại, ép phải gọi Doãn Ái tới. Nhàn rất trượng nghĩa, cô thà liều mạng với đám đó, không muốn Doãn Ái có quan hệ gì với Dịch Phàm. Nhưng anh ta bày ra bộ dạng này, cô cũng mủi lòng. Doãn Ái đến nơi, phòng bao đầy rượu, bên trong là bài mà cô rất hay hát khi còn đi học. Phạm Đan hai tay và mái tóc đen vùi mặt xuống trầm tư. Nhàn à, không sao chứ? Cô sốt sắng cho bản thân rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy không sao. Tên đó muốn gặp cậu quá hóa điên rồi. Nếu không phải hắn làm Triệu Khả Khả bẽ mặt, mình còn lâu mới gọi cậu tới. Cô bạn hất hàm rời đi. Trong phòng bao chỉ còn mỗi 2 người họ. Doãn Ái chỉ kịp mặc cái áo sơ mi mỏng dài tay cùng quần thun nhẹ. Điều hòa ở mức thấp khiến cô hơi lạnh. Anh tìm tôi làm gì? Phạm ngẩng đầu, ánh mắt hơi đỏ. Doãn Ái thấy lòng mình nhói lại. Cô từng thấy anh khóc trong đám tang của ông nội. Lúc đó anh chỉ gục vào vai cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Giống như bây giờ, chàng thiếu niên năm đó mồn một trước mắt cô. Tiểu Ái à, năm đó anh bị ép rời đi. Anh bị ép phải hứa hôn với Tiểu Liên. Chỉ vậy ba mẹ anh mới để yên cho em. Chỉ là anh không ngờ. Anh cho điều tra sau khi anh đi, cô sống không hề tốt. Cô nghe xong ngạc nhiên rồi chỉ biết thở dài. Chuyện xảy ra khi họ còn quá trẻ, anh không nghĩ lựa chọn của mình là tốt cho cô. Cô không thể trách anh. Anh về đi, tôi đã quên rồi, cũng đừng nhắc lại nữa. Sắc mặt anh thay đổi, bụng cũng bắt đầu đau dữ rồi, mồ hôi trên trán rịn ra. Cô lo lắng chạy lại, mấy chai rượu lăn xuống đất. Cô dày dày chán, suốt cuộc lại uống bao nhiêu? Anh tỉnh lại đi pha mà, bệnh đau dạ dày của anh tái phát, để tôi đỡ anh ra ngoài. Cô lè lè người anh, cảm thấy không kết quả. Đúng lúc đó điện thoại anh ta vang lên, là Tiểu Liên gọi tới. Doãn Ái, có người nói cô ở cùng Phàm, xem ra tình báo này đúng rồi. Cô chưa kịp nhấn nút nghe, bị tiếng nói ở cửa làm giật mình. Cô quay lại, thân ảnh lạnh lùng của Tiêu Ngạn dựa vào tường cách âm, ánh mắt sắc bén quét qua cô. Nhất thời cô không nói được gì, lời đến cổ họng lại nghẹn xuống. Câm rồi à, lúc trên giường không thấy cô im lặng như thế. Anh ta cố tình nói sai sự thật, mục đích để cho Phàm nghe thấy. mà quả nhiên có tác dụng. Thảm đứng dậy, men say trong người chẳng để ai vào mắt, trực tiếp muốn lao lên đánh Tiêu Ngạn. Mà anh thân thủ tốt, đòn này tránh dễ thôi, còn đẩy mạnh Dịch Phàm ra phía sau. Lục Tiêu Ngạn, muốn chơi thì tìm người khác. Doãn Ái là người phụ nữ của tôi, cả Tam Châu này đều biết. Anh không muốn mang tiếng đúng chứ? Tiêu Ngạn nhếch mép, chân dài sải bước kéo Doãn Ái lại. Tiểu Ái, nói xem, em sẽ theo hắn ta ư? Anh ta cố tình hôn Doãn Ái trước mặt Dịch Phàm, hung bạo cắn vào môi cô như cảnh cáo. Doãn Ái bị động tiếp nhận, hai tay muốn đẩy ra thì lại bị anh giữ chặt. Trước mặt Phàm là loại chuyện này, cô như ngồi trên chảo lửa, tủi nhục và xấu hổ không thôi. Phàm điên lên, anh muốn lao vào ngăn lại thì bị người của Tiêu Ngạn giữ chặt, ép buộc phải nhìn Doãn Ái khổ sở dãy dụa trước mặt. Xin anh, mau dừng lại, tôi sẽ giải thích. Mắt cô ngấn lệ, cô khẩn trương níu lấy áo của Tiêu Ngạn, giọng nói cũng đầy nghẹn ngào. Cô bỏ hết tôn nghiêm chấp nhận làm tình nhân của anh ta, mặc dù không làm gì sai trái cũng phải nhìn mặt anh ta mà sống, như vậy khác gì 3 năm trước. Tiểu Ái, em không cần sợ hắn ta. Cô không được phép cầu xin hắn ta. Phàm vùng mình hét lên, ánh mắt hằn cả tia máu. Tiêu Ngạn rất ung dung, anh ta ôm lấy cô, thản nhiên ép cô rời đi. Chăm sóc hắn tốt chút. Lời nói Tiêu Ngạn bình thường nhưng độc ác vô cùng. Cả người cô như có điện giật, phía sau không ngừng vang lên tiếng va chạm. Nước mắt chịu không được cầu xin anh ta. Anh mau cho bọn họ dừng lại. Anh ấy là họa sĩ, cánh tay quan trọng. Nếu anh đánh nữa thì bị phế đi mất. Cô khẩn trương muốn quay lại, Tiêu Ngạn lại càng tức giận, hùng hăng kéo cô rời đi, để cái ngoái đầu lại cũng không có. Cô bị ném lên xe, đầu đập vào cửa, khẳng định một lúc nữa sẽ sưng lên. Tiêu Ngạn kéo chân cô lại gần mình, cơ thể anh nặng nề như tảng đá đè lên người cô. Cô gào, sơ mi bị giật ra, lộ cáo lót trắng tinh. Đừng, đừng, ở đây tôi không muốn. Cô liều mạng giãy giụa, cả người hơi ngửa ra sau tạo thành đường cong tuyệt đẹp, da rẻ trắng trẻo dưới đệm xe lại càng nổi bật. Giọng nói này quá là thê lương. Tôi muốn hôm nay trân trọng cô một chút. Cô lại không biết điều đi tìm tình cũ, vẫn còn lưu luyến ư? Bàn tay anh lúc này càng lúc càng làm loạn. Doãn Ái nhếch nhác bao nhiêu, Tiêu Ngạn chỉnh tề bấy nhiêu, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tiêu Ngạn cùng Phàm năm đó giống nhau, cả hai không cho cô cơ hội giải thích, tự ý phán tội cô, cho rằng cô hư hỏng. Cô còn có thể nói gì ư? Tiêu Ngạn, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không còn trong trắng. Anh muốn bao nuôi tôi thật ư? Doãn Ái nhắc nhở mình bao lâu nay, cô biết là bản thân mình không phải lá ngọc cành vàng, cũng chẳng nguyên vẹn thuần khiết như là Hạ Tiểu Liên. Dù lần đầu là cho Phàm thì sao, anh cũng chỉ khinh bỉ cô. Tôi chưa chơi sao biết được. Cô yên tâm đi, chỉ cần tôi thấy tốt, cô cũng không thiệt thòi đâu. Doãn Ái muốn trốn cũng không được, cô cố gắng đẩy anh ta, rồi nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình. Đừng ở đây. Trên đường lớn có bao người qua lại, cô không muốn bị nhìn thấy, không thể thản nhiên như anh ta. Tiêu Ngạn cũng đáp ứng cô, rồi lái xe về Lục Bảo Kính. Doãn Ái nhìn ga giường được thay lại. Cô không biết người đàn ông khiên ái với người phụ nữ khác nhau phải có không khí khác nhau đấy. Đi tắm đi. Lần này cô không lúng túng như trước. Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh thực lâu, đến mức da thịt chẳng còn cảm giác, cô mới chậm rãi đứng dậy. Tiêu Ngạn không vội, hai chân vắt chéo trên sofa, nhàn nhã thưởng thức rượu. Cô nghĩ tắm nước lạnh giúp bản thân tê liệt đi, ít nhất tim cô không đau, có thể bình thản đối diện với đêm này. Cô tự nhủ, chỉ một lần là xong thôi mà. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn không muốn thành gái bao. Xem ra cô rất nóng lòng. Áo tắm trên người anh ta cởi xuống, thân hình toàn mỹ lộ ra. Tiêu Ngạn không tắt đèn, nhanh chóng tìm xuống cần cổ trắng nõn. Ở trên giường của Dịch Phàm, cô cũng như khúc gỗ thế này à? Anh hơi khó chịu nhíu mày. Nếu tôi nói không nhớ, anh có tin không? Anh khẽ câu lên, ánh mắt hư hỏng nhìn cô. Tin, chắc chắn hắn ta cũng không thể để lại ấn tượng gì. Logic của đàn ông kỳ lạ, logic của Tiêu Ngạn càng lập dị. Cô bắt đầu thấy nóng. Rồi sau đó anh trực tiếp xâm chiếm lấy cô. Tiêu Ái, tôi mới là người đàn ông đầu tiên của em. Nhớ kỹ đấy. Cuồng nhiệt qua đi, Tiêu Ngạn nằm nghiêng sang bên giường, một tay kéo cô lại gần. Lần đầu tiếp xúc da thịt thân mật cô không quen, cô hơi đẩy anh ta lùi người phía sau. Doãn Ái trùm chăn che đi cơ thể đầy dấu hoang ái. Mắt cô sáng có hồn, bây giờ phủ thêm tầng hơi nước mỏng đẹp long lanh. Tiêu Ngạn cảm thấy lửa trong cơ thể anh, giọng nói đầy dục vọng. Tiêu Ái. Cô ngẩng đầu. Lúc này đây đôi môi hồng hào khẽ mở. Cô không biết dáng vẻ của cô mị hoặc đến mức nào, hoàn toàn có thể khơi gợi dục vọng nguyên thủy của người đàn ông. Cô kiềm chế, hôm nay quả thực làm cô hơi nhiều, để bây giờ người cô vẫn còn run lên. Đừng quên hẹn, mỗi cuối tuần cô đều phải đến đây. Cô không nói gì, coi như đã hiểu. Cô đứng dậy thu dọn lại quần áo, cuối cùng sực nhớ tin nhắn chiều nay, miễn cưỡng xin xỏ anh. Tôi cần tiền. Anh nhàn nhạt hỏi, bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Và diễn được bao nuôi này cô đóng đạt. Nếu không phải thấy tác động ngây ngô trên giường của cô, anh cũng nghĩ cô đã làm như vậy nhiều lần. Anh ta với tay đầu tủ lấy tấm thẻ càng kim, nói mật khẩu cho Doãn Ái rồi đặt vào tay cô. Tôi không tiếc cô, miễn sao có thể thỏa mãn tôi. Doãn Ái không lưu lại thêm, cô cầm thẻ ra khỏi lục bảo kính. Trời cuối thu có dấu hiệu gió rét, cả người chỉ có cái áo sơ mi mỏng, trên đường lớn trở nên vô cùng lạc lõng. Tiếng điện thoại như đòi mạng vang lên. Doãn Ái nhìn vào dòng số vô danh nặng nhọc trả lời. Ngày mai tôi sẽ trả mà. Đối phương ậm ờ vài câu rồi tắt máy. Về đến ký túc xá, Nhàn đang làm bài tập, thấy cô mệt mỏi thì sốt sáng hỏi thăm. Nhàn nhìn xuống cổ cô, ánh mắt trở nên giận dữ. Thao làm gì cậu à? Tên khốn. Không phải anh ấy. Mình buồn ngủ quá, cậu học bài đi nhé. Doãn Ái tắm xong, sức cũng không có nổi mà khóc. Mi mắt cô nặng trĩu. Một giấc này cô ngủ dài, đến khi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau rồi. Trong phòng yên tĩnh, chắc là Nhàn đang học tiết cuối ở trường. Cô nhìn đồng hồ gần 6 giờ tối, vệ sinh cá nhân rồi đến khách sạn Lôi Vũ. Cô rút tiền mặt từ trong thẻ Tiêu Ngạn đưa. Con số trong thẻ nhiều vô cùng, anh ta đối với tình nhân cũng quả là hào phóng đi. Trong căn phòng tầng 13, Hạ ngồi vắt chéo chân, dáng người vừa thấp vừa tròn, xung quanh có mấy đàn em đứng cung phụng. Tôi mang đủ tiền rồi đây. Cô làm bao năm, vừa tiền phẫu thuật vừa trả nợ cho người cha đã mất, số tiền lãi ngày một tăng, tiền cô làm cũng chỉ đủ trả cho một tháng lãi. Doãn Ái à, đừng có vội chứ. Lần này cô trả được bao nhiêu tháng? Tôi trả hết, cả gốc lẫn lãi. Về sau đừng tìm tôi nữa. Cô đặt tiền lên bàn hắn ta. Hạo tranh thủ cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, nắn bóp vài cái rồi cười đê tiện. Tại sao cháu trai tôi lại chọn Hạ Tiểu Liên thay vì cô? Nếu xét ngoại hình cô đẹp hơn cô ta. Doãn Ái cắn chặt răng giựt tay ra. Dịch Hạo là cậu ruột của Dịch Phàm. Bà hắn ta lợi dụng chuyện làm ăn đó gài ba cô vay tiền, nợ mỗi ngày lại một nhiều hơn. Dù cô trốn về quê vùng hẻo lánh vẫn không thoát được. Kết quả ba cô vì bị ép vào đường cùng mà tự tử, một đống nợ ép phải trả lên đầu cô. Chỗ này chưa đủ đâu, cô mới trả hết tiền lãi thôi. Chỗ này có cả tiền gốc, anh đừng có lừa tôi. Bao nhiêu tiền tôi đều ghi chép cẩn thận. Hạo cậy sức mình bóp lấy cằm cô, ép cô đối diện. Tôi nói cô đi theo tôi một hôm, số nợ đó có thể biến mất. Cô kỳ kèo 3 năm nay, đúng là ngu ngốc thật. Anh ta muốn chiếm được Doãn Ái, mấy năm nay không đụng đến là do mẹ của Dịch Phàm có cảnh cáo trước. Nếu không chỉ sợ cô bị cưỡng bức từ hồi cao trung rồi. Thiếu bao nhiêu? Tôi không rõ. Hạo cười cợt. Lúc này nếu có thể, Doãn Ái hận không thể đẩy hắn ta từ tầng 13 xuống. Không chết cũng chẳng còn nguyên mạng. Nhưng cô còn trẻ, cô không muốn mang tử tội. Một tuần sau vẫn ở đây, tôi nói cho cô biết số tiền còn lại. Cô ôm túi bỏ đi, hai tay nắm chặt uất ức không thôi. Đến sảnh khách sạn, cô vô cớ nhận cái tát từ Tiểu Liên. Một bên mặt nóng rát, bên tai cũng như ù đi. Tiểu Liên chưa thỏa mãn muốn đánh thêm lần nữa. Cô không nên xuất hiện mà. Cô hại Phàm như thế, có thể ung dung đến khách sạn hưởng lạc. Đúng là vô liêm sỉ. Dựa vào cái gì đánh tôi? Mắt nào của cô thấy tôi hưởng lạc? Rốt cuộc tối đó cô ngu ngốc cầu xin Tiêu Ngạn tha cho anh, lại làm cho anh ta điên lên, hành hạ Phàm còn tàn nhẫn hơn. Xung quanh ở Mỹ bắt đầu lấy điện thoại ra quay. Tiểu Liên là con nhà danh giá, nhất định không để hình tượng gia đình bị ảnh hưởng, liền xoay gót rời đi. Doãn Ái cầm túi bị rơi rồi rời khỏi khách sạn, đôi mắt hơi đỏ nhưng tuyệt nhiên không khóc, chỉ lặng lẽ đi bộ trên đường. Chiếc xe phóng vụt qua rồi dừng trước mặt Doãn Ái, liếc nhìn là biết chính Tiêu Ngạn. Cả thành phố này không ai có đi loại xe như vậy. Lên xe đi. Ai đánh cô thế? Hạ Tiểu Liên. Anh hừ lạnh, vết bàn tay đỏ chót trên mặt cô thực chướng mắt. Người phụ nữ tên Hạ Tiểu Liên kia ra tay không biết nặng nhẹ. Anh làm gì với cánh tay của Dịch Phàm? Tiêu Ngạn nhíu mày, mở miệng ra là Dịch Phàm, không nhìn ra cô lại trung tình như thế. Ngủ với anh rồi vẫn tơ tưởng đến hắn ta đấy à? Tôi cũng không đánh hắn, phế cũng không phải do tôi. Tay cô nắm chặt túi, chỉ hận không thể tát anh một phát. Người bị ổi như anh cô chưa bao giờ gặp cả. Anh cho người đánh anh ấy. Anh không biết bàn tay quan trọng với họa sĩ thế nào ư? Ngoài dùng thủ đoạn hèn hạ ép người khác, anh biết làm gì nữa? Anh quay người, khuôn mặt đẹp như tạc lộ rõ vẻ khó chịu. Xe đang đi cũng đột nhiên dừng lại, tấp vào lề đường vắng vẻ. Tôi mới ngủ với cô một lần, cô cho rằng thế là xong à? Cô không biết lấy gan ở đâu, không để lời anh vào tai, tranh thủ xe dừng mở cửa ra rồi ngã sóng xoài ra đất. Đầu gối cô bị rách, cô không để ý, chỉ muốn đứng dậy rời đi. Tôi tự về được. Cô không muốn nghe anh ta sỉ nhục nữa. Cô có quyền tự do, cô đâu phải búp bê anh ta mua về. Chỉ cần có dục vọng là lôi ra thỏa mãn. Tiêu Ngạn phóng đi, chẳng mất mấy giây đã lôi được Doãn Ái vào trong xe. Ghế cũng bị điều khiển ngả ra phía sau, thuận tiện để cô nằm lên. Nói năng không dè chừng như vậy, không sợ tôi giết chết cô à? Lời này tôi nghe không ít, bây giờ vẫn sống tốt. Lục Thiếu, anh một dao có thể giết chết tôi. Tôi nên cảm ơn anh hạ thủ lưu tình không? Lần đầu tiên Tiêu Ngạn gặp người đàn bà cứng đầu như vậy. Dù bị trọc tức, máu nóng trong người anh dồn lên, không nhanh không chậm cắn xuống cổ cô. Cô không nghĩ anh ta vẫn làm, cả người run lên, mái tóc dài xõa ra mượt mà như suối. Tôi không tin không trị nổi cô. Lục Tiêu Ngạn, bỏ ra đi, chúng ta chỉ là giao dịch vào cuối tuần. Anh đừng... Cô là tôi đổi về, là tình nhân của tôi. Chỉ cần tôi muốn thì không phải đợi thời điểm. Quần áo cô càng lúc càng bị xộc xệch. Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi có tiết vào sáng mai. Doãn Ái nói nhanh lên, Tiêu Ngạn cũng khẩn trương chiếm trọn lấy cô. Đừng có làm bộ sống dở chết dở, ngày hôm qua không thấy cô ngại ngùng gì đâu. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, anh nghĩ tôi đây cung phụng anh à? Chỉ là hiến tủy, là làm việc nhân đạo, mất của anh miếng thịt nào chứ? Lại nói tôi cũng trả đủ tiền, anh dựa vào đâu ép buộc tôi? Cô không muốn sống thế này. Cô có nghèo, nhưng cô không muốn được bao nuôi, càng không muốn bị xúc phạm. Anh bị lời này chọc tức, hai tay đè lên cánh tay gầy của cô, ép cô nằm xuống một lần nữa. Cung phụng tôi, lúc cô cầm tiền của tôi, không tự mình xấu hổ, thử hỏi cô thỏa mãn tôi được lần nào? Âm thanh từ môi anh trào phúng. Cô cơ hồ nhớ lại 3 năm trước ở Dịch Gia, bà mẫu đem số tiền bồi thường ném về phía cô, từng tờ tiền đỏ rơi trên mặt đất nhẹ nhàng như lông. Vậy anh nói đi, làm thế nào trả hết nợ cho anh? Thần sắc anh lạnh lùng, lực ở tay ngày càng mạnh, dường như muốn đem cổ tay cô bẻ gãy. Nhìn cô bây giờ, cô giống kỹ nữ không? Cô hít một hơi, nước dâng lên hốc mắt, chỉ trực chờ trào ra. Anh đâu phải ngủ với mình tôi, vậy anh tính là gì? Cô biết lời này của mình ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng nếu hỏi cô hối hận không, cô chắc chắn nói lại lần nữa. Miệng lưỡi của cô ngày càng sắc bén, không nhìn xem cô đang nói chuyện với ai. Tôi tự biết mình chỉ bằng hạt cát dưới chân anh, cũng không ý định trèo cao. Tôi chỉ muốn đi học xong rồi kiếm công việc ổn định. Sau đó cô chuyển khỏi đây, sống một cuộc sống của riêng mình. Tiêu Ngạn dò được thâm tâm cô, trong không gian chật hẹp, lời anh ta thì thầm bên tai cô. Muốn bắt đầu cuộc sống khác, quen người đàn ông khác, vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc à? Ngây thơ, cô nghĩ cô thoát khỏi tôi để sống tốt ư? Nếu không nhờ tôi, chẳng phải giờ cô một ngày 3 việc, đến tối rót rượu vãn cảnh. Cô từng chật vật hơn thế, một chút này cũng chẳng là gì. Dù không có anh ta, cô vẫn sống tốt, chẳng phải cô tồn tại được 20 năm rồi ư? Anh vẫn nghĩ mình cứu vớt tôi à? Không có anh, cuộc sống tôi mới là viên mãn. Dù có nghèo, cũng không nhục nhã như bây giờ. Tiêu Ngạn ngồi sang một bên. Người như Doãn Ái anh gặp nhiều, ban đầu từ chối đủ đường, sau một đêm thay đổi chóng mặt. Nhưng chưa thấy ai cứng đầu đến mức này. Không trị được cô, anh không phải Lục Tiêu Ngạn. Cút xuống. Cô nghĩ mình nghe nhầm, mắt cô tròn xoe nhìn anh ta, môi mấp máy run run. Cuối cùng nghe rõ lời lạnh lùng của Tiêu Ngạn. Muốn tự sinh tự diệt thì cút xuống. Tôi xem cô sống tử tế được bao lâu. Trong lòng buồn bực, cô không dám nán lại. Xuống xe cô đóng mạnh cửa. Chiếc xe thể thao cứ thế khuất dần trong đêm, còn cô chật vật ở đường lớn. Lần đầu cô dứt khoát như vậy, trên đường vắng vẻ gọi một chiếc xe taxi, từ đây về Hoa Thành cũng tiêu tốn không ít. Cô nương ơi, đến tối nguy hiểm lắm đấy, thân con gái đừng nên đi một mình. Tài xế cậu ý tốt nhắc nhở, nhìn ra phía sau thấy cô vùi mặt khóc, trong lòng thấy thương quá. Cô có chuyện gì à? Dạ, gặp một thằng khốn à. Tài xế nhất thời không biết nói gì, chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Tuổi trẻ bây giờ yêu đương cũng thực kỳ lạ. Sau lần giận dữ đó, cô vẫn đến trường như bình thường, lời đồn cũng không còn nữa. Thay vào đó là việc Doãn Ái có người bạn trai, người đó cực kỳ yêu chiều cô. Một lũ nhảm nhí, giọng Nhàn đanh đá vang lên. Doãn Ái mang đống sách tham khảo đi bên cạnh, khóe miệng không khỏi cười cười. Mình phải bảo Phó Nhậm làm đơn, kiện hết lũ này lên tòa mới bỏ tức luôn ý. Chẳng là Nhàn đến vùng núi lấy tài liệu thực tế cho trường. Trong nhóm có thêm mấy người cùng lớp, đa phần đều háo hức. Chỉ có Khả Khả cùng đám bạn cô ta trốn để dồn một đống việc. Tiểu Ái, lần này đi về vùng trước đây cậu ở đấy. Hay là... Lần này họ đến trấn Gia Trang. Trước đây sau khi bị trường đuổi học, cả nhà Doãn Ái phải lánh nạn về đây. Nhàn không muốn cô nhớ lại những ký ức không hay. Không sao đâu, cũng là về có việc, sẽ không lưu lại lâu mà. Nhàn thở dài, Doãn Ái che giấu cảm xúc giỏi lắm. Họ làm bạn thân lâu năm như vậy, cô còn không nhận ra ư? Yên tâm, nếu cái tên Dịch Hạo đó cố tình đưa đẩy, mình sẽ kêu Phó Nhậm bỏ tù chết hắn. Doãn Ái cười. Phó Nhậm là bạn trai của Nhàn, là luật sư có tiếng ở thành phố Tam Châu. Nhàn thường hay lấy anh làm chỗ dựa, mà chỗ dựa quả thực vững chắc. 6 giờ sáng có mặt ở trấn Gia Trang, Nhàn hồi hộp đến mức toát cả mồ hôi tay, thỉnh thoảng lấy phấn qua điểm lại, sắc mặt hồng hào hơn mới bình tĩnh. Này, cả lớp còn mình cậu chưa nộp đề án thực tập. Lớp trưởng bọn họ khá cao, không phải ưa nhìn, nhưng là thành phần tinh anh trong xã hội, trên mặt luôn là cặp kính vuông vắn. Doãn Án hơi ngại, cô nhẹ giọng xin lỗi rồi giải thích. Người kia cũng không làm khó cô, chỉ nhắc nhở mấy câu rồi rời đi. Kỳ thực cô đã nộp cho vài công ty, cũng không phải quá lớn, nhìn đến vòng phỏng vấn thì không thể vào, cứ như kiểu bị cho vào danh sách đen. Có thể nói hồ sơ của cô đẹp, kinh nghiệm cũng không tệ. Vùng núi cao đón mùa đông sớm hơn, mấy cây ban đã phủ đầy tuyết, đường băng trơn chuột nhẵn bóng. Bọn họ quay tư liệu nhanh chóng trước khi trời tối, cảnh quay sắc nét được biên tập dần. Xong việc, Doãn Ái men theo đường suối, thoáng chốc thành thạo trở về ngôi làng cũ. Căn nhà cô ở bị dỡ mất, bây giờ cũng chỉ còn lại mảnh đất gồ ghề trống trải. Hàng xóm cũ thấy cô liếc mắt nhận ra. Ây a nha đầu, càng lúc càng xinh đẹp đây này. Thím Lan, lâu ngày không gặp, thím khỏe chứ ạ? Trong trí nhớ của cô, bà hay bị đau lưng mỗi khi trời buốt. Cô từng giúp bà lấy đá nóng trong lò chườm vào. Đỡ thì không đỡ, nhưng cũng phải chịu. Mà ta nói này, có cậu trai nào đến đây tìm cháu, trông sáng sủa lắm, nhìn biết con nhà quyền quý, cứ hỏi ta ngày trước cháu sống thế nào. Cô khẩn trương, là ai thế ạ? Hay là Dịch Phàm, anh ta đến đây làm gì nhở? Chú Ngạn, bao giờ chúng ta đến Vịnh Lung Linh như đã hứa? Thằng nhóc thừa hưởng nét đẹp của ba và mẹ, môi cao da trắng, khuôn mặt hoàn mỹ hiếu động. Chu Hiểu Hiểu cũng phải đau đầu. Lên nhà cho ba nói chuyện đi con. Chu Hiểu cũng phải đau đầu. Này Cố Mặc, đi lên nhà cho ba nói chuyện đi con. Chu Hiểu không tham gia vào chuyện bọn họ. Cô bế Cố Mặc ngồi trên đùi Tiêu Ngạn rồi cẩn thận răn đe. Bây giờ lạnh, khi nào trời ấm chúng ta đi được chứ? Tiêu Ngạn sảng khoái nói. Cố Mặc sau đó bị đưa đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Cố Viên Long và Lục Tiêu Ngạn. Lô hàng ở Vịnh Linh Lung tôi giao cho Từ Chính. Mấy hôm nữa cậu ta đến, cậu chỉ cần nói chuyện với cậu ta là được. Long cũng không ý kiến gì. Họ nói chuyện một lúc đưa ra kết luận rồi nhanh chóng hoàn thành công việc. Lục Tiêu Ngạn dường như nhớ ra điều gì. Anh ta dừng viết, mái tóc đen hoàn mỹ được vuốt cẩn thận, khí chất vương tử cao ngạo. Cố Thị tuyển nhân viên thực tập rồi đấy à? Long từng chơi bời phụ nữ, anh hiểu ý Tiêu Ngạn, khóe miệng cười ngả ngớn. Nhìn chúng em nào ư? Doãn Ái, để ý cái tên này giúp tôi. Tôi vừa đọc hồ sơ của cô ta, không vấn đề gì, nhưng cô gái này quá non nớt. Tiêu Ngạn bỏ tài liệu, khóe miệng cười lạnh. Anh không tin lần này Doãn Ái không quỳ trước mặt anh. Đến lúc đó thứ tôn nghiêm cô coi trọng, anh không tiếc dẫm đạp lên. Cô ta muốn lạt mềm buộc chặt, tôi không ngại chơi. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm kết thúc, cô mệt mỏi ngủ một giấc đến chiều. Kiểm tra hộp thư, mắt cụp xuống lộ vẻ ủ rũ. Hồ sơ cô nộp đến Cố Thị cũng bị từ chối, để chính mình cũng chả biết xài đâu nữa. Này, thành tích của cậu có thể ứng tuyển vào Bắc Á. Phó Nhậm giới thiệu cho mình cũng vừa đỗ đấy. Bắc Á là do Tiêu Ngạn đứng đầu, có đánh chết cô không muốn vào. Nhưng bây giờ đến công ty nhỏ cũng không chịu nhận, có khi chỉ cần nghe tên cô đã không cần chọn lọc. Cô không muốn nghĩ, nhưng khả năng Tiêu Ngạn đứng sau chuyện này rất cao. Anh ta muốn cô tiến thoái lưỡng nan, chỉ có con đường duy nhất đó chính là cung phụng anh ta. Sắp đến hạn trả tiền gốc cho Dịch Hạo, cô lại không có xu dính túi. Anh ta nhất định lợi dụng chuyện này kéo dài thời gian nợ, mà cô thì lại chẳng làm gì được. Năm đó ba cô vay tiền cũng không đọc kỹ điều khoản, mở mắt ký vào hợp đồng với hắn ta, muốn trốn cũng không được. Chuông điện thoại vang lên, dì Mai bên kia sốt ruột vô cùng. Tiểu Ái, bác sĩ đã nói nếu không nộp tiền sẽ dừng điều trị, con xem thế nào. Doãn Ái dường như quên mất mẹ cô vẫn đang trị liệu phòng bệnh VIP. Tiêu Ngạn là người đáng sợ thế nào cô đã lĩnh giáo. Những gì anh ta cho cô được, anh ta có thể lấy đi được. Cô sống trên đời 20 năm nay, chưa bao giờ nghĩ mình đắc tội với nhân vật lớn. Huống hồ lần này, anh ta chắc chắn không tha cho cô. Ngày trả nợ càng đến gần, cô mang theo người không đến khách sạn Lôi Vũ. Hạo đang ở một mình trong phòng tầng 13. Cả tầng này đều thuộc về ông ta. Nếu cô muốn đợi thì phải chờ ở sảnh lớn. Dịch Hạo là cậu ruột của Dịch Phàm, chỉ hơn anh tầm 4 tuổi, tính tình gàn dở khó đoán. Nhưng nếu nói trên phương diện tình thân, người cậu này cực kỳ coi trọng Dịch Phàm, mà anh đối với hắn ta cũng rất kính trọng. Doãn Ái thấy ghê tởm ông ta, dù biết cô từng là bạn gái Dịch Phàm, lão vẫn không giấu ánh mắt thô lỗ, thậm chí lợi dụng chuyện nợ nần làm khó cô nữa. Nếu có thể trong thâm tâm cô, đôi lúc muốn hắn gặp điều không lành. Dịch Hạo ngồi trên phòng, ông ta biết trước Doãn Ái không có tiền để trả, cũng đã chuẩn bị sẵn hoa trải trên giường, căn phòng đốt nến thơm lừng. Đêm nay hắn đặc biệt chuẩn bị, cũng không cho vệ sĩ theo. Dịch Hạo đang thưởng thức rượu, nghe tiếng động ở cửa thì nhách môi. Anh ta hẹn cô 10 giờ tối, không ngờ sớm như thế, xem ra đã cam chịu rồi. Dịch Hạo, là tôi. Nghe giọng này anh ta ngạc nhiên, sau đó cười tươi tỏ vẻ gia đình ấm áp. Tiểu Liên cắn răng, cô ta từ từ đi đến, nỗi hận trong lòng dâng cao. Tiểu Liên à? Lại đây, tôi còn nghĩ là... Anh ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Trên người chỉ mặc cái áo tắm trắng không phù hợp với cuộc nói chuyện này. Tiểu Liên không tỏ vẻ lễ độ nữa. Cô ta khoanh tay dáng vẻ kiêu ngạo nhìn hắn. Cả người cô ta ngà ngà say. Trên quần áo đầy mùi rượu. Đừng nói đến đánh nhau với Dịch Hạo. Ngay cả khi tỉnh táo đủ sức đe dọa cũng không bằng một nửa. Nói đi, anh cần bao tiền để xóa đoạn clip đó? Gã ta cười dâm tà, không còn vẻ quân tử chính trực. Tôi quý Dịch Phàm thế nào? Cô nghĩ để đứa con gái dơ bẩn như cô làm vợ nó à? Chị tôi mù chứ tôi thì không. Quá khứ cô làm gì với con bé Doãn Ái, đừng tưởng là không ai biết. Dịch Hạo cầm ly rượu nhâm nhi. Ông ta đứng ở ban công, toàn cảnh thành phố Tam Châu đều thu vào trong mắt. Tiểu Liên giận tím người, hai tay găm chặt lấy lòng bàn tay, ánh mắt hung ác nhìn ông ta. Quý Dịch Phàm, đến người phụ nữ của cháu mình cũng không tha. Anh yêu thương anh ấy theo cách này à? Thực đê tiện. Cô muốn nói Doãn Ái hay bản thân mình? Tôi mới là người đàn ông đầu tiên của cô, không phải nó. Quên mất cô ở trên giường tôi mất hồn thế nào ư? Hèn hạ. Lần đầu tiên cô ta gặp một tên hèn hạ thế này. Trên mặt không chút áy náy, thậm chí cười ngả ngớn như đạt được thành tựu. Loại người sống chỉ chật đất. Đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Liên. Nếu Dịch Hạo chết, cô ta chẳng phải chật vật như bây giờ. Cô ta cần Dịch Phàm. Chỉ cần Dịch Phàm, mọi thứ ngăn cản, dù Doãn Ái hay Dịch Hạo, tất cả không được tồn tại. Dịch Hạo, anh nên đi chết đi. Dịch Hạo đứng quay lưng phía Tiểu Liên, nơi đây đang là tầng 13, nếu rơi xuống từ đây chắc chắn không toàn mạng, hoặc là nhát đâm này của cô ta một phát chí mạng vào lồng ngực, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Dịch Hạo hứng chọn nhát đâm, khuôn mặt cứng ngắc không nói được lời nào, cứ thế ngã xuống trên thảm nhà màu xám. Tiểu Liên lúc này tỉnh táo, tay cô ta dính đầy máu, mặt cũng bị vài tia bắn lên. Không, không phải tôi. Cô ta không muốn vào tù, có đánh chết không muốn vào tù. Tiểu Liên nhìn đồng hồ, còn 30 phút Dịch Hạo có hẹn với Doãn Ái. Cô ta lấy điện thoại ra gọi, tay run rẩy sợ hãi. Ba ơi ba, con lỡ giết người, ba cứu con. Ông Hạ tưởng mình nghe nhầm. Nhát sau ông giận tím người, cái đứa con gái ngu xuẩn này không làm được trò trống gì, chỉ gây thêm phiền phức cho ông. Sớm biết thế, ông không để nó về nước. Tiểu Liên đem mọi chuyện kể lại, có cuộc hẹn với Doãn Ái. Hạ Phủ Văn thấy chỗ hở, lập tức cho người bí mật đến thu dọn. Ông ta đang tranh cử, ngàn vạn lần không thể để tuột mất cơ hội với tay đối thủ vì lý do này. Có gái ông ta không giết người. Doãn Ái nhìn đồng hồ vừa vặn 10 giờ, cô cầm theo túi đi lên tầng 13, chân nặng như chì. Đi cùng cô người đàn ông đội mũ đen nhìn có vẻ thần bí. Tầng 13 thuộc về nhà họ Dịch, cả hành lang vắng tanh không bóng người, đến vệ sĩ đứng canh bên ngoài cũng không có. Doãn Ái gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nhạc vọng ra. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cô nghĩ tiếng nhạc át luôn cả giọng cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong như vừa trải qua cuộc vật lộn, đồ đạc bị ném tứ tung, Dịch Hạo thì lại không càng tới đâu. Cô đi vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt như rút đi linh hồn cô. Dịch Hạo nằm trên vũng máu, áo tắm anh ta bị nhuộm đỏ mảng lớn, bắt đầu rơi thành từng giọt rơi xuống đất. Cô giật mình, trong phút giây muốn bỏ đi, nhưng sợ đến mức không bước nổi. Dịch Hạo hơi chuyển động ngón tay, hơi thở dần không ổn định. Cô muốn tháo chạy, đầu cô không nghĩ được cái gì, hai chân chạy thẳng cửa lớn. Đứng lại, có người nghi ngờ cô, chúng tôi phải vào trong kiểm tra. Mồ hôi trên trán cô dịn ra lấm tấm ngay giữa trời lạnh. Cảnh sát ập vào như thể được định trước, xác nhận Dịch Hạo đã tắt thở, nguyên nhân do con dao tự vệ đâm trúng. Kỳ lạ, con dao này giống hệt với con dao trong túi Doãn Ái. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát thẩm vấn. Không, tôi không giết người. Khi tôi đến anh ta đã thế, tôi không phải hung thủ. Các người có thể xem camera, không phải do tôi. Cô tuyệt vọng, nữ cảnh sát đem tay còng cô lại. Tiếng cạnh của kim loại sáng bóng như vết dao đâm vào da thịt cô. Cô từng có ý nghĩ Dịch Hạo chết đi thì thật tốt. Bây giờ cô chỉ mong anh ta sống dậy làm chứng cho cô. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, người xem náo nhiệt dưới tầng ngày một đông. Thoáng chốc cô vây kín cả lối vào. Cô như tội phạm bị dẫn đi, xung quanh đầy tiếng chửi rủa. Còn trẻ thế mà dã tâm ghê thật. Xinh đẹp vậy mà nham hiểm, quá đáng sợ. Xuyên qua đám đông, ánh mắt Dịch Phàm nhìn cô phức tạp. Anh đứng một chỗ, lần này cô chết tâm thật rồi, cô không còn vọng tưởng gì nữa. Cô muốn ai đó dẫn cô đi nhanh một chút, tránh xa những ánh mắt khinh thường ở đây. Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, có thể khóc lớn một trận. Tiêu Ngạn đứng ở ngoài chăm chú nhìn theo hướng cô, sau đó gạt tàn thuốc quay người đi. Cô nhìn thấy anh vẫn không chịu mở miệng cầu xin, là ngu xuẩn hay gan lì, chính anh phải xem lại. Người như Doãn Ái rất ngây thơ. Cô nghĩ cô không giết người, luôn đòi công bằng. Trên thế giới này có gì công bằng? Dịch gia phát giác chuyện này, Dịch lão gia nổi cơn tam bành, lợi dụng hết các mối quan hệ áp đặt lên Doãn Ái, khiến cô dù trong tù cũng không thể yên ổn. Hạ gia vì để che giấu con gái, nhờ quyền lực muốn ép chết cô, vạn kiếp bất sinh. Thành phố Tam Châu này, quyền lực nó rất có tầm ảnh hưởng. Doãn Ái ngồi trong phòng thẩm vấn, căn phòng nhỏ không có cửa, ánh đèn treo trên đầu cô rất sáng, chói mắt vô cùng. Cảnh sát không nhẹ tay với cô, chỉ cần trả lời không đúng sẽ bị hất nước cho tỉnh, lạnh lẽo vô cùng. Tôi không giết người, tôi khai hết rồi, các người còn muốn gì chứ? Mấy vị cảnh sát ngồi cười, bọn họ cần Doãn Ái gật đầu, ép cô nhận tội đến cùng, chỉ như thế bọn họ mới yên ổn. Cô ngồi trong phòng tạm giam một ngày trời, hôm sau dì Mai cùng nhà đến tìm cô. Tiểu Ái à, không luật sư nào đồng ý bào chữa, phó nhậm cũng không thể tham gia, có phải cậu đắc tội với thế lực nào không thế? Dì Mai thấy thế nói thêm, không phải con đang qua lại với Lục Thiếu à? Doãn Ái, khuất phục cậu ta là cơ hội duy nhất, cô định chịu tội thay kẻ giết người cả đời ư? Chỉ cần con nói với cậu ta. Dì ơi, con không giết người. Cô mệt mỏi, tối qua nghe tin Dịch Hạo bất tỉnh do mất nhiều máu dẫn đến bại não, chỉ sợ cả đời cũng không thể tỉnh. Cô đã cảm nhận án tử treo trên đầu rồi. Đừng cứng đầu nữa, con mới 20 tuổi, muốn ta và mẹ con sống sao? Hắn ta nên chết đi mới đúng. Bao năm qua hắn lăng trì nhà chúng ta như thế, con phải sống sót trở ra. Không giết người có gì phải sợ? Dì Mai kích động nó một hồi rồi ngất lịm. Cô hoảng hốt gọi người, nước mắt như đê vỡ trào ra. Thời gian cô trong này chỉ có vài ngày, Tiêu Ngạn rất biết cách chỉnh đốn người khác, cố tình sắp xếp bạn cùng phòng hung tợn. Không giết người thì cũng là côn đồ cho cô nếm mùi không ít. Quyền thế ở đâu cũng là sức mạnh, thần kỳ đến mức cô phải nghi ngờ. Tại sao từ người có thể bị án tù chung thân như cô có thể thuận lợi ra khỏi tù? Cô ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài tối om, nhưng so với phòng giam nhỏ hẹp và đáng sợ, bóng tối bên ngoài dễ chịu hơn. Cô đưa mắt nhìn chiếc Porsche dừng trước mặt, mắt cụp xuống nặng nề bước vào phòng. Lần này được cứu ra, hai gia đình kia nhất định không phục, có lẽ bên ngoài chờ trực giết chết cô. Trước mặt, người đàn ông toát ra vẻ ngoài vương tử này có thể bóp chết cô nếu như không ngoan ngoãn. Tiền thoái lưỡng nan, cô thực chẳng còn cách nào khác ngoài phục tùng. Xem giam lưu luyến phòng giam, ra ngoài cũng không thấy biểu cảm gì thú vị. Thầy Doãn Ái không nói được gì, Tiêu Ngạn cũng ép cô. Dù sao vừa trải qua chuyện quá sức tưởng tượng, cô sốc cũng phải. Tôi không giết người, lúc tôi tới hắn nằm trên vũng máu rồi. Cô nhàn nhạt nói, lời này tường thuật bao nhiêu lần, bây giờ lại như cỗ máy được lập trình. Lục Bảo Kính sừng sững trước mặt, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt như con cá nằm ở trên thớt. Đi tắm đi, cả người đầy mùi ẩm mốc. Cô vào phòng tắm, bên trong rộng rãi sạch sẽ, so với phòng giam kia đúng là một trời một vực. Cô ngâm mình trong nước lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền, cái nhìn đầy phức tạp của Dịch Phàm hiện lên. Không rõ biểu tình gì, nhưng anh không tin cô, ánh mắt đó chẳng có nổi tia hy vọng. Chưa bao giờ cô thấy mình xấu xí đến thế. Tắm xong, cô mặc áo tắm bông trắng, mái tóc dính nước được sấy khô, mềm mại rũ xuống. Tiêu Ngạn ung dung thưởng thức rượu vàng, chân anh vắt chéo, hai tay dang rộng, áo tắm đen trễ xuống để lộ xương quai xanh. Trời sinh cho anh ta tướng mạo đẹp, vừa mang khí chất vương tử, lại có ác ma đan xen. Lại đây. Tiêu Ngạn để cô ngồi lên đùi mình, mùi xạ hương của anh bao trùm doạn ái, thoải mái lại mị hoặc chết người. Tại sao anh đồng ý cứu tôi ra? Câu hỏi này cô luôn luôn phân vân. Tiêu Ngạn đạt được mục đích, thậm chí bọn họ còn ngủ với nhau hai lần. Cô lại chọc giận anh ta, chẳng có lý do gì để anh ta cứu cô cả. Là vì mặt, vì thân thể. Nếu không phải vì doạn ái xinh đẹp, trên giường cho anh ta cảm giác thỏa mãn, anh ta sớm đá cô đi. Nhưng anh ta sẽ không nói, trên người cô có khí tức sạch sẽ, anh đặc biệt bị nó mê hoặc. Tiêu Ngạn không kiên nhẫn kéo áo tắm cô xuống, phần trên trắng nõn nà mềm mịn, do tắm nước lạnh, da rẻ càng mát, dùng chút sức lực có thể véo ra nước rồi. Anh hôn lên cổ cô, cô khẽ rùng mình, hai tay nắm chặt đuôi áo, lần này cũng không đủ dũng khí mở mắt nữa. Tiêu Ngạn di chuyển đến bụng cô, nơi đó có vết bầm tím nổi bật. Ai đánh đây? Anh ta nheo mày, giọng nói không vui. Có không phải do anh Ban à? Muốn cô chịu khổ không ít, đám người trong tù cũng thực hung dữ. Ngu ngốc, em nghĩ tôi để họ đánh em à? Tôi cứu ra một người đầy thương tích à? Vậy Dịch ra gián tiếp làm. Dịch Hạo vẫn đang hôn mê, chỉ khi nào anh ta tỉnh lại cô mới không còn mang tiếng oan. Đi ngủ đi, mất cả hứng. Doãn Ái nhanh chóng kéo áo lên, phần bụng hơi đau khiến cô nhăn mày nhăn mặt. Rõ ràng vừa nãy không cảm nhận được gì, sao bây giờ đau đến lợi hại. Tiêu Ngạn không cho cô sang phòng khác, anh giữ cô ngủ trên một chiếc giường. Thói quen ngủ của anh cũng thực xấu, khi ngủ ghì chặt cằm lên đầu cô, hai tay ôm rất chặt, dường như biến cô thành gối ôm vậy. Cô ngủ sâu lại như đang mê man, muốn mở mắt ra cũng không nổi, đầu óc cô quay mỏng mỏng. Cô trở lại thời niên thiếu 5 năm trước, khi chưa có việc đó xảy ra. Lần đầu tiên cô gặp Phàm trong phòng vẽ. Năm đó cô là học sinh ban tự nhiên, vẽ chỉ là sở thích từ nhỏ. Cô học vật lý có chút trực trặc, điểm lý tệ hại đến mức không muốn nhìn. Tức giận quá, cô đem bài kiểm tra vo lại, ném thẳng thùng rác. Cô bị nêu gương trước lớp, xấu hổ không thôi. Thiếu nữ trẻ bị mất mặt như vậy, hẳn là có anh hùng đến cứu giúp. Bộ kịch này Lão Cao cảm thấy quá cũ dích, trực tiếp cho ác bá Dịch Phàm đến kèm cô học. Em đặc biệt lắm, tôi mới nhờ anh Dịch chỉ bảo cho đấy. Không học đến nơi đến chốn đừng có trách tôi. Lúc đó cô nghĩ ý của Lão Cao có phải là đặc biệt kém cỏi không? Doãn Ái, em là heo đấy à? Câu này không biết làm. Có phải khi học với anh rất mất tập trung à? Công thức này sao lại sai được? Tiểu Ái, nếu Lão Cao có hỏi nhất định không được nói anh dạy em. Ra đường thế này quá mất mặt luôn đấy. Cô nghe câu Dịch Phàm cầu nhau thành quen. Sau đợt thi cuối kỳ 1 năm lớp 10, điểm của cô nhảy vọt lên đến 80 điểm. Vì đầu tiên cô làm là tự hào nói với Dịch Phàm. Anh có dám nói em ngu ngốc nữa không thế? Được một lần đắc ý, Doãn Ái và Dịch Phàm cứ như vậy tự nhiên gần gũi. Cô còn nhỏ lại không được yêu thương, đối với sự chăm sóc cưng chiều của Phàm ắt hẳn nảy sinh tình cảm, lại có chút lệ thuộc vào anh. Doãn Ái của tuổi 16, cô nhiệt huyết yêu, dám giận dỗi, dám tự ý đánh dấu chủ quyền, tràn đầy tự tin, thậm chí mơ mộng đến thứ gọi là mãi mãi. Phàm tốt nghiệp, Dịch gia tổ chức tiệc ăn mừng, cô chỉ uống nước lọc bình thường. Sáng hôm sau liền biến thành chủ mưu lừa anh. Chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cô mặc định mình đã quan hệ với anh. Vết máu trên giường cũng như là bằng chứng. Lúc đó nhiều người xông vào, ánh mắt chán ghét của Phàm cô đều nhớ. Anh ra nước ngoài, Doãn Ái bị đuổi học, ba cô nhận tiền bồi thường rồi tiêu sạch. Bà Dịch Hạo nhân cơ hội đó chia tay cho vay. Đến bây giờ khi ông ta chết, Doãn Ái vẫn phải gánh nợ. Tôi không giết người. Cô mơ màng tỉnh dậy, có người đang ôm cô, hơn nữa còn rất ấm áp. Cái ôm chỉ có thể là Dịch Phàm. Có phải cô đang mơ không nhỉ? Phàm, em không giết người. Tiêu Ngạn nhíu mày, đang ngủ trên giường anh, nằm cùng anh, thế mà nghĩ về thằng khác. Rốt cuộc quá khứ phải yêu sâu đậm đến mức nào? Xem ra cô chưa hết kỳ vọng với hắn ta, đúng là khó chịu thật. Cô mở mắt, hơi thở nặng nề, đầu đau như búa bổ. Hôm nay có bài kiểm tra, cô cần phải về trường. Tiêu Ngạn ngồi trên sofa xử lý tài liệu. Cô không nghĩ có ngày bình yên ngủ dậy trên giường anh ta thế này. Tỉnh rồi. Cô dụi mắt trông có vẻ lười biếng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại. Tôi ngủ bao lâu rồi? Một ngày rồi. Không nghĩ ngủ say đến thế, Tiêu Ngạn nhìn dáng vẻ cô, khi tỉnh lại nhìn thấy anh có vẻ như không vui lắm. Vì anh không phải dịch phàm cho nên thất vọng ư? Từ nay chuyển vào đây đi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Ngạn. Lục Tiêu Ngạn, chuyện tôi không thể xin được việc thực tập là do anh đúng không? Khóe miệng anh nhếch lên, tài liệu trên tay thả xuống, từ từ lại gần giường. Ánh mắt anh ta chẳng có nổi tia ấm áp, rõ ràng đang cười, nhưng chỉ thấy toàn là sự lãnh khốc. Tôi có thể để em vào bác Á làm việc. Doãn Ái lập tức từ chối, như này không khác gì đi cửa sau, cô sẽ dựa vào năng lực của mình. Tiêu Ngạn thấy cô quá cứng đầu, ở thành phố Tam Châu rộng lớn, nếu không có chỗ dựa vững chắc, chắc chắn chật vật biết bao. Chỉ cần anh để tôi tự lực cánh sinh là được. Nếu một ngày nào đó anh đá tôi, ít nhất tôi có thể ổn định. Lúc đó tôi cho em tiếp tục ở Bắc Á, tiền tôi đưa cũng không ít. Đối với phụ nữ qua tay anh, số tiền sau khi kết thúc cũng không ít, có thể an ổn sống tiếp. Người phụ nữ trước mặt không biết nịnh nọt, nếu cô làm anh vui lòng, anh tuyệt nhiên không bạc đãi cô. Nhìn Doãn Ái hết lần này lần khác chọc tức anh, thực khiến người ta phát điên rồi. Cái hay của Hạ gia không phải là có bao nhiêu tiền, mà là người nhà họ Hạ trong bộ máy quản lý thành phố rất nhiều, đuổi trắng tay đen dễ như là trở bàn tay vậy. Tiểu Liên bị cha quản giáo nghiêm ngặt, ít nhất là ông ta khi đắc cử, cô ả đừng nghĩ đến làm loạn ở bên ngoài. Đổ tội cho Doãn Ái không thành, Tiểu Liên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Một ngày nào đó chuyện cô ta giết người lộ ra, không phải sẽ tiêu tan ư? Doãn Ái là một trường hợp điển hình. Khi Doãn Ái quay lại trường học, thuận lợi nộp đồ án thực tập, cũng xin được vào công ty nhỏ. Lương thực tập không cao nhưng môi trường năng động, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Cô tin tiền không phải yếu tố quyết định, năng lực mới là cái bền vững nhất. Đến tang tầm, dù mới là buổi chiều, nhưng lúc này đây mùa đông tối rất nhanh, bóng tối bao phủ cả đường về. Sau chuyện ở khách sạn Lôi Vũ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Dịch Phàm. Tiểu Ái à, có thể nói chuyện chút chứ? Giọng anh nhẹ nhàng thoáng có sự mệt mỏi. Họ đến quán cà phê gần đó, lần này anh không nhắc đến chuyện tái hợp mà là chuyện Dịch Hạo. Anh tin em không giết Dịch Hạo, vì vậy sẽ giúp em tìm bằng chứng. Dịch Phàm tin cô, Doãn Ái mà anh biết không phải người như vậy. Dù sao khi đó là do Dịch gia quá nóng vội, đem chuyện đổ hết lên đầu cô. Khi chuyện đi đến ngõ cụt, dù là đau lòng đến đâu, họ sẽ tìm một người chịu trách nhiệm. Dịch Hạo còn sống đúng không? Chỉ cần anh ta tỉnh lại có thể làm chứng cho tôi. Tôi không liên quan đến chuyện này. Khả năng tỉnh lại không cao. Nên em tìm bằng chứng đi thì tốt hơn. Đó là tầng riêng của Dịch gia. Nếu em muốn, anh có thể đưa em tới. Cô gật đầu đồng ý. Hai người họ nói chuyện xong, Dịch Phàm ngỏ ý đưa cô về. Doãn Ái chỉ khéo từ chối, anh cũng đành chịu. Lục Bảo Kính tối om, Tiêu Ngạn chưa về. Cô lúc này vào bếp tìm đồ ăn. Quao la một chút bày ra một món xào, một món canh và một món nhạt. Một mình cô ăn không hết, nhưng cô luôn nấu dư ra, theo thói quen sẽ để cho ba một phần. Lại phát hiện ba cô mất rồi. Tiếng xe thể thao truyền vào, Tiêu Ngạn thoáng ngạc nhiên, lúc này nhớ ra Doãn Ái chuyển đến đây. Căn nhà lúc nào cũng tối tăm, kể cả khi có tình nhân ở cũng chưa từng sáng rực như vậy. Tôi tùy tiện làm vài món, ăn xong sẽ dọn ngay. Cô không nghĩ anh ta thích mùi dầu khói, không biết Lục Ngạn về sớm như vậy. Có vài lần Tiêu Ngạn đến Y Bảo Kính, cũng thấy Chu Hiểu ở trong bếp đi lại nấu ăn. Cố Viên Long ở ngoài chơi cùng với bé Mặc, gia đình ba người rất chi ấm áp. Anh không ghen tị, nhưng cũng nhớ cảm giác đó khi có cả ba và mẹ. Không nhìn ra em khéo tay nhở, tôi cũng muốn nếm thử. Doãn Ái chần chừ, cuối cùng đưa cho Lục Tiêu Ngạn. Anh ăn tào nhã, không có động tác thử thãi, thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn. Không nghĩ bọn họ có thể bình yên ăn một bữa như thế. Lại sau ăn xong, Tiêu Ngạn nổi hứng đi chơi, Doãn Ái đương nhiên là bị kéo theo rồi. Mùa đông lạnh, hành lang của Vãn Cảnh cũng có hệ thống sưởi, vào bên trong ấm áp vô cùng. Tiêu Ngạn đem cô vào phòng bao, xung quanh niềm nở chào đón. Một số người nhận ra cô, ánh mắt giấu không được tò mò. Lục thiếu, đây không phải từng là em gái rót rượu ở đây à? Bây giờ chịu theo anh rồi đấy à? Đổi được cô ta đúng là tốn không ít công sức. Nghe Tiêu Ngạn trả lời, mấy người ồ lên, bầu không khí náo nhiệt càng lúc càng đậm. Mấy cô gái nóng bỏng bắt đầu hát hò. Doãn Ái không biết vui chỗ nào, đàn ông đến đây chắc chỉ vì dục vọng. Tiểu Ái, Cô quay người, thấy Tiêu Ngạn gọi mình, anh ta định giở trò gì đây? Em lên hát một bài đi. Là đề nghị ư? Nghe anh ta như đang ra lệnh cho cô vậy. Nếu không chịu lên, ảnh hưởng đến mặt mũi anh ta, cô đừng mong yên ổn. Cô chọn bài Đôi Cánh Thiên Thần, một bài hát ở trường mà cô hay hát. Cô có giọng rất hay, Tiêu Ngạn cũng thầm cảm thán. Có điều ở trên giường, cô chưa từng kêu lấy một tiếng. Nếu chịu hợp tác, chắc chắn sẽ thành bảo vật đấy nhỉ. Cửa phòng bao mở đúng lúc, Doãn Á nhìn phía ngoài, thấy bóng dáng người đàn ông đi qua, cô liền làm rơi mic xuống đất, hai chân bỏ chạy đi ra ngoài. Doãn Ái đuổi kịp anh ta có thể giúp cô minh oan. Tiêu Ngạn hiển nhiên bị hành động tùy tiện của cô chọc giận. Bên cạnh có cô gái mặc đồng phục giúp anh rót rượu, ánh mắt đưa đẩy. Lục Thiếu à, em thay con bé không biết điều đó hầu hạ anh. Giọng cô ả như chảy nước, cà vạt trên áo nới lỏng, áo sơ mi trắng của sinh viên biến thành thứ hư hỏng. Tỏ vẻ cái gì, cô bao nhiêu tuổi? Em 20 ạ. Cô gái nhẹ giọng. Tiêu Ngạn nhìn vẻ ngại ngùng giả tạo, ánh mắt châm biếm liếc qua chiếc váy. Đừng tưởng mặc đồng phục là thành sinh viên. Cô qua tay bao thằng rồi mà đòi hầu hạ tôi. Lời nói của người đàn ông cay nghiệt, cô ả bị dọa sợ tự động lui lại phía sau. Bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Tiêu Ngạn rời khỏi phòng bao. Doãn Ái ngồi dưới nhà xe, ngay cạnh chiếc xe thể thao của anh. Quần trắng của cô bị rách, đường chỉ thẳng tắp bị đứt để lộ mảng da trắng nõn. Cô vừa nhìn thấy ai? Không có, nhầm với bạn học cũ. Mặt cô viết chữ tôi là kẻ dối trá rất to đấy. Tiêu Ngạn tận tâm bóc trần, cô đành thở dài, người đàn ông này quá là độc miệng. Là một người đi cùng thang máy lên tầng 13 với tôi, anh ta giúp tôi làm chứng, tôi không giết Dịch Hạo. Tiêu Ngạn không biết dùng từ ngu ngốc hay khí khái để miêu tả Doãn Ái, cô rõ ràng có thể nhờ anh, cuối cùng không mở miệng, anh không có uy lực thế sao? Chỉ cần cô nói với tôi giúp cô tìm hắn ta, sao phải cực khổ như thế? Tôi chỉ... Cô không muốn nợ anh thêm nữa, tiếp tục dây dưa như thế bao giờ mới có tự do đây. Tiêu Ngạn như là thấu thâm can cô, ánh mắt lãnh khốc như người con gái ngồi trên ghế phụ. Sau đó lời nói so với gió bắc còn rét hơn. Vứt ngay cái suy nghĩ thoát khỏi tôi đi. Chừng nào tôi mà chưa chán, đừng nghĩ lên giường với thằng khác. Doãn Ái bực tức, cô cũng không mảy may cãi lại. Vậy khi nào anh sắp chán, anh nói với tôi sớm chút, tôi còn phải tìm người khác thay thế. Phần đời này tôi cũng không thể trông cậy mãi vào Lục Thiếu đây. Rõ ràng bọn họ mới bình yên một chút, bây giờ thành ra cãi nhau. Cô không phải người hay gây sự, nhìn Tiêu Ngạn thì luôn chọc phải nỗi đau của cô. Im miệng cho tôi. Không nhìn ra cô tính xa đến thế, tin bây giờ tôi ném cô ra đường chẳng ai ngó. Cái bộ dạng này của cô khiến người ta chán ghét. Lục Tiêu Ngạn, tôi không phải gái bao. Anh thấy cô quyết liệt, ánh mắt càng âm u, từng lời từng chữ gằn ra. Cút xuống đi. Cô dứt khoát đóng cửa, lần này cãi nhau lớn, anh ta sỉ nhục cô, một chút ai này không có. Có người máu lạnh, rốt cuộc cô chọc anh ta chỗ nào chứ? Hôm sau, đúng buổi chiều khi tan học, Phạm đứng đợi cô ở cổng trường, hai người nhanh chóng đi đến khách sạn Lôi Vũ. Hôm đó camera đúng lúc bị hỏng, chắc chắn có người muốn đổ tội cho cô. Bên trong phòng ngủ đều đã khám nghiệm xong, nhân viên phục vụ dọn lại như mới, đồ dùng cũng bị thay đổi, dường như đang làm công tác điều tra vậy. Hai người tìm một hồi không có tin tức gì mới. Thế mà thoáng chốc trời tối rồi, cô lại phải thất vọng ra về. Người đàn ông hôm đó đi cùng thang máy với tôi có thể làm chứng. Cô đột nhiên nhớ ra, nhưng không có ảnh không thể xác định danh tính. Khi cô có khai trong đồn cảnh sát, nhưng mà cũng bị bỏ qua. Họ cố ý khép tội cho cô. Hắn ta đi với em từ tầng mấy? Từ đại sảnh. Vậy chúng ta đến xem camera tầng 1. Phạm thuận lợi yêu cầu trích xuất đoạn quay hôm ấy. Quả nhiên có người đi cùng thang máy với cô. Hắn ta mặc đồ ngủ ở nhà thoải mái nên không bị nghi ngờ. Khuôn mặt ở điểm mù của máy quay an ninh nên không nhìn rõ. Chỉ có cô tận mắt thấy hắn ta. Ra đến sảnh khách sạn, cô tràn trề thất vọng rời đi. Ở đây đang đông người. Một đứa bé trai ngồi trên xe ô tô nhỏ đi tới chỗ cô. Cô không thể nhìn phía sau. Phạm dùng lực ở tay dễ dàng ôm eo cô nhấc sang một bên. Bàn tay anh ấm nóng xuyên qua lớp áo. Cơ thể cô có thể cảm nhận được. Cô thấy hơi ngại ngùng. Doãn Ái nhanh chóng bảo anh thả xuống. Trẻ con bây giờ hiếu động, em chẳng chú ý được gì cả. Tôi không có mắt phía sau gáy, sao nhìn được chứ? Cô thẹn quá hóa giận, mặt cô đỏ lên không chịu đuối lý. Thôi được rồi, là anh vô cớ mắng em. Hai người rời đi, lúc này kẻ lạ mặt nhìn vào bức ảnh sắc nét vừa rồi nhấn nút gửi. Tiểu Liên bên này nhận được, ánh mắt như phóng ra lửa, trong lòng cũng đầy hận thù. Cô ta phải ở trong này lẩn trốn, Doãn Ái tranh thủ cướp lấy Dịch Phàm ư? Cô ta không cam tâm. Nếu không phải do Tiêu Ngạn cứu cô ta ra, chắc chắn bây giờ ả có thể ung dung tự tại ở cùng Phàm. Tiểu Liên không chần chừ đem số ảnh gửi hết cho Tiêu Ngạn. Lần này cô ta phải loại bỏ cái gai Doãn Ái. Chỉ cần Tiêu Ngạn chán ghét Doãn Ái, cô ta mới có thể thuận lợi đẩy Doãn Ái vào tù, quang minh chính đại ở cạnh Dịch Phàm. 3. Doãn Ái ra tù, cô ta muốn tìm lại chứng cứ vụ Dịch Hạo. Bây giờ có phải làm sao? Tiểu Liên khóc lóc, mà ông Hạ đương nhiên không thể để con gái xảy ra chuyện. Lại là Doãn Ái à? Nhưng bây giờ không thể manh động. Lục Tiêu Ngạn là chỗ dựa của ả ta, ông không thể tự mình tìm chết. Ba, con sẽ khiến Lục Tiêu Ngạn chán cô ta. Ba giúp con lại bỏ Doãn Ái được chứ? Cả hai ngày Doãn Ái không về Lục Bảo Kính, để khi nộp đồ án cô mới phát hiện mình để quên ở đó. Hết tiết học cô quay lại, chỉ mong Tiêu Ngạn không có nhà. Những gì cô không mong xảy ra nhất trở thành hiện thực. Anh có ở Lục Bảo Kính, còn nhàn nhã vẽ tranh, dáng lưng thẳng tắp, trong căn phòng rộng rãi bày đủ loại tranh. Từ lúc tới đây cô không để ý, hóa ra có nhiều tác phẩm đẹp như vậy. Cô đi nhẹ nhưng không phải lén lút. Tiêu Ngạn phát giác ra, anh nâng khóe miệng, thùng máu bên cạnh cũng bị đá sang một bên. Cô biết trở về rồi đấy à? Tôi cũng không phải là chó anh nuôi mà. Cô cứng miệng. Phía câu sau bị cô nuốt vào khi thấy bức tranh trên khung gỗ. Nghe tôi nói đã. Tiêu Ngạn chống tay sang một bên. Trên khung tranh đôi nam nữ rất đẹp. Người đàn ông một tay nhấc bổng cô gái. Cô gái dường như rất phối hợp, khuôn mặt đẹp lộ rõ vẻ ngại ngùng. Khung cảnh phía sau khách sạn Lôi Vũ. Tiêu Ngạn khắc họa lại chi tiết, xếp ảnh trên bàn cũng dọa cho cô sợ. Nói, Dịch Phàm nói tầng 13 thuộc về nhà họ Dịch. Anh ta đồng ý cho tôi vào căn phòng đó tìm chứng cứ. Còn về tấm ảnh, chỉ là lúc đó có đứa trẻ nghịch ngợm, anh ta giúp tôi tránh thôi. Ý cô nói tất cả là trùng hợp. Máu trong người Tiêu Ngạn sớm nổi lên. Doãn Ái sẵn sàng nhờ vả Phàm, một câu cũng không chịu nói với anh. Tại sao lại sinh ra người phụ nữ cứng đầu như vậy? Vậy cô tìm được cái gì? Trước sự chất vấn của anh, cô cắn chặt môi. Anh không tin cô. Khi tất cả mọi chuyện xảy ra, cô đều có thanh minh, nhưng không ai chịu tin. Vậy ép cô nói làm gì chứ? Nếu tôi nói mọi thứ trong phòng đều bị thay đổi, anh có tin không? Trong mắt Tiêu Ngạn, sự chần chừ của cô chứng minh tất cả. Anh dĩ nhiên không tin. Chẳng có đôi nam nữ vào khách sạn mà không làm gì. Vào khách sạn nhìn nhau rồi trở ra. Tin hay không tùy anh. Doãn Ái, cô đúng là nói được làm được. Hai ngày trước nói tìm người khác thay thế, hôm sau đã có được luôn. Không thử hỏi xem tôi chán hay chưa? Cả người cô run lên, cổ họng đắng ngắt nuốt xuống. Người nho nhã như Tiêu Ngạn cũng chỉ là vẻ ngoài, bên trong độc địa tàn nhẫn. Nếu không phải do tôi đem cô ra, có khi giờ cô chết trong tù. Dịch Phàm mà cô mong đợi cứu cô ra ư? Lục Tiêu Ngạn, tôi không giết người, anh đừng lôi chuyện này lăng mạ tôi. Cô gằn từng chữ, cơ hồ thấy nước mắt chuẩn bị trào ra, cô lại cố kìm xuống. Mối quan hệ toàn cãi cọ này, cô muốn chấm dứt ngay lập tức. Nhưng Tiêu Ngạn không cho cô đường lui, mấy ngày nay anh ta không đụng vào cô là vì vết thương trên bụng. Hôm nay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh dính trên người cô, đem theo cả hơi thở nóng bỏng bủa vây. Nhớ tôi đem cô về để làm gì chứ? Cô chạy không được, Tiêu Ngạn nhấc bổng cô lên, vành mắt cô đỏ ửng. Đêm nay chắc chắn không thể trốn được. Đừng nói với tôi, em mang cái bộ dạng nửa sống nửa chết này trên giường Dịch Phàm. Dịch Phàm không giống anh. Tiêu Ngạn cười khẩy, động tác dứt khoát mạnh mẽ chiếm lấy cô. Lúc nào cũng thích đau khổ. Nếu em ngoan ngoãn theo tôi chắc chắn không như vậy. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 như thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Và còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận, cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.